Điều này không ai có thể chắc chắn. Tần Dương đến từ những đỉnh tiêm tông môn, gia tộc Thiên Chi Kiêu Tử. Giờ đây, hắn chỉ là nhị chuyển kim tiên, lại có thể vượt qua nhiều cảnh giới để chém giết đối thủ. Điều này thật khó hiểu. Suy cho cùng, trong Thái Thượng Tiên Vực, những đỉnh tiêm siêu cấp tông môn và gia tộc đều có tồn tại chân chính tiên đế, tiên tôn. Những Thiên Chi Kiêu Tử đó từ nhỏ đã được dạy dỗ hơn xa những gì bọn hắn có thể hiểu trong Thái Ất Hải Vực. Người so với người, không thể nào so sánh được. Khoảnh khắc này, hình tượng của Tần Dương bỗng chốc trở nên cao lớn và bí ẩn hơn rất nhiều. Sau vài ngày, bà đại đạo cùng các kim tiên đường ra đều ở trong hải phủ. Năm ngày trôi qua rất nhanh. Cuối cùng, một ngày nọ, bên ngoài hải phủ vang lên âm thanh phá không. Hải gia gia chủ Hải Quảng Nghĩa đã trở về. Tuy nhiên, khi Hải Quảng Nghĩa trở về, không thấy gia tộc nào ra đón, mà quanh hải phủ lại xuất hiện nhiều kim tiên lạ. Chuyện gì xảy ra, có phải bị đánh bại không? Hải Quảng Nghĩa có chút hoang mang. Đây chính là Phi Ngư Đảo, thực sự là hải phủ. Đại ca, Hải Quảng Nghĩa bên cạnh, lão nhị Hải Quảng Đạo ngạc nhiên nói. Không đúng, nói cũng không sai. Hắn có thể nhìn ra mọi thứ không ổn. Đây là, đã bị cướp. Nội tâm Hải Quảng Nghĩa bùng nổ tức giận. Ban đầu định cướp sạch Thượng Thanh Đảo đường ra, không ngờ lại không lấy được gì. Nghe ngóng mới biết đường ra đã bị cái cầu thí Nguyên Hoàng Đảo thu phục. Kết quả là Hải Quảng Nghĩa dẫn người đến Nguyên Hoàng Đảo, nhưng đến nơi thì không vào được, lãng phí mấy ngày thời gian. Hộ trận nhỏ của Nguyên Hoàng Đảo, ngay cả hắn bát truyền kim tiên cũng không thể phá nổi. Bất đắc dĩ, hắn đành phải rút lui. Dọc đường trở về, hắn tức giận đầy bụng, mới đến đã không có ra. Cái này gọi là chuyện gì a? Vương bát đản, là ai dám tại Hải Giá Dương Oai? Hắn rít lên, tiếng vang vọng khắp nơi, tất cả mọi người đều run rẩy. Hải phủ nội ngoại, đạo đạo kim mang bay lên không trung, giằng co với Hải Quảng Nghĩa, Hải Quảng Đạo và các người khác. Đúng là ta. Một thanh âm vang lên, cười ha hả nói, Nguyên Hoàng Tông cung chủ Tần Dương, ta không phải cái gì Vương bát đản. Kim sắc quang mang óng ánh chói mắt, từ vị trí chủ điện hải phụ, một thân ảnh đạp không mà thăng. Tần Dương mang theo Ô Đông, Đường Uyên và các người khác lần lượt xuất hiện. Chờ mấy ngày, cuối cùng cũng chờ đến. Hải gia chủ, ngài mấy ngày qua đi đâu vậy? Tần Dương cười nói. Hải Quảng Nghĩa vừa thấy Tần Dương, nộ khí bùng phát. Vương bát đản, Nguyên Hoàng Đảo, là ngươi làm ra a? Ngạch, hắn chợt hiểu ra, thì ra Tần Dương đã đi Nguyên Hoàng Đảo. Hắn không có cơ hội đối mặt à, ngươi tam đệ, Tần Dương nói. Lúc này có người ép Hải Quảng Nhân xuất hiện. Đại ca, Hải Quảng Nhân uất ức không thôi. Hải Quảng Nghĩa lúc này lại tỉnh táo trở lại. Tam đệ Hải Quảng Nhân là kim tiên thất truyền, nhị đệ Hải Quảng Đạo cũng thuộc kim tiên thất truyền, còn hắn thì là kim tiên bát truyền. Hải Quảng Nghĩa biết rõ thực lực của tam đệ, muốn bắt sống cũng rất khó. Nhưng hiện tại, tam đệ lại bị trói gồ, giống như một tù phạm. Hơn nữa, Hải gia có gần trăm vị kim tiên, không phải là chuyện đơn giản. Hải Quảng Nghĩa nhìn Tần Dương với ánh mắt đầy nghi ngờ. Người này không phải là kẻ bình thường. Tần Dương, ngươi muốn làm gì? Hắn đi qua Nguyên Hoàng Đảo, đã biết danh tiếng của Tần Dương. Tại hạ muốn trở thành bá chủ một mảnh hải vực, thu phục đường gia. Nhưng kết quả là hải gia lại tấn công đường roi, khiến ta mất hết thể diện. Tần Dương nói một cách chân thành, cho nên ta hiện tại muốn thu phục ngươi và hải giả. Thu phục? Hải Quảng Nghĩa cảm thấy kinh ngạc, người này sao lại không có lý trí, nhị hỉ truyền kim tiên mà lại muốn thu phục một bát truyền kim tiên quản gia tộc. Điều này giống như một đứa trẻ 10 tuổi nói với một thanh niên 20 tuổi, ta muốn làm cha ngươi. Tần Dương, ân oán giữa hải gia và đường gia có thể truy nguyên đến mấy vạn năm trước. Hải Quảng Nghĩa tiếp tục, đây là chuyện của chúng ta, người Nguyên Hoàng Đảo không có liên quan, chúng ta không có thù hận, vì sao không thối lui một bước? Không không không, Tần Dương lắc đầu nói, ta đã nói, ta thu phục đường gia, ngươi lập tức tấn công đường gia, khiến ta mất hết mặt mũi, ta không diệt hải gia, chờ ngươi trở lại, sẽ cho ngươi cơ hội thần phục ta. Hải Quảng Nghĩa trong lòng giận mắng, gã này sao lại vinh váo, không biết xấu hổ như vậy, chỉ vì hắn là nhị truyền kim tiên sao? Hải Quảng Nghĩa, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, con đường thứ nhất, ngươi cùng ta giao chiến một trận, nếu ngươi bại, hải gia phải đầu nhập vào Nguyên Hoàng Tông. Ngày sau nếu dám phản bội, ta nhất định sẽ sát ngươi. Con đường thứ hai, nếu ngươi không chiến, ta sẽ trực tiếp diệt Hải gia. Ngươi tự chọn. Vừa nói xong, Hải Quảng Nghĩa cảm thấy như đang mơ. Tần Dương rốt cuộc là có nội tình gì? Nhị chuyển kim tiên cảnh giới, sao có thể so sánh với hắn? Một bát chuyển kim tiên, gã này, không phải bị điên à, ta mà thắng sao? Hải Quảng Nghĩa bật thốt lên, ngươi thắng. Tần Dương suy nghĩ một chút, nói, ta sẽ cho ngươi làm thuộc hạ, Nguyên Hoàng Đảo và Thượng Thanh Đảo đều thuộc về Hải gia, một lời đã định, tứ mã nan truy. Trong khoảnh khắc này, chính Hải Quảng Nghĩa cũng không thể tin được. Hắn vốn cho rằng Tần Dương có bên mình cao nhân nào đó, không ngờ Tần Dương chính là cao nhân đó. Gã tiểu tử này thật dám dùng nhị chuyển kim tiên cảnh giới để cứng đối cứng với bát chuyển kim tiên của hắn. Gã này thật sự rất liều lĩnh, Hải Quảng Nghĩa không thể hiểu nổi. Nhị chuyển kim tiên làm sao có thể so với bát chuyển kim tiên? Lúc này, Tần Dương thân thể đằng không mà lên. Hắn nhìn về phía Hải Quảng Nghĩa, cười nói, đi ra bờ biển đánh đi. Ta sợ làm hỏng Phi Ngư Đảo, phía sau chính là địa bàn của ta. Ngươi sợ, lão tử còn sợ hơn. Đi bờ biển thì đi bờ biển. Hải Quảng Nghĩa dẫn theo đám người, chạy như bay. Không lâu sau, họ đã đến bên ngoài Phi Ngư Đảo. Trên mặt biển, Tần Dương và Hải Quảng Nghĩa đứng cách nhau trăm trượng, nhìn nhau chằm chằm. Tần Dương cười nói, tuy rằng là đơn đả độc đấu, nhưng nếu ngươi không kiên trì được, ta cho phép toàn bộ kim tiên của Hải gia xuất thủ. Nhưng ta cảnh cáo ngươi trước, nếu ta đánh phục các ngươi, thì ngươi phải nghe ta. Không nghe ta, ta có thể sẽ giết người. Lời nói này khiến Hải Quảng Nghĩa và Hải Quảng Đạo đều nghe mà không thể tin. Còn Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình lại cảm thấy như lời này quanh quẩn bên tai họ. Thật sự là như vậy. Ngày hôm đó, khi Tần Dương trúc thọ, hắn cũng đã nói như vậy. Hàng trăm kim tiên của Đường gia đều đã bại dưới tay Tần Dương. Lúc ấy, họ chỉ cảm thấy Tần Dương đang nói nhảm, đang châm chọc. Một nhị chuyển kim tiên mà đòi khiến cả trăm kim tiên của Đường gia phải cúi đầu nghe theo. Đây không phải là mơ mộng thì là gì. Nhưng hiện tại, điều này không phải là mộng, mà là sự thật. Chỉ có điều, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình cũng tò mò về nhị chuyển kim tiên Tần Dương. Không biết hắn sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Hai thân ảnh triển khai trận hình, Tần Dương nắm chặt tay, Long Nha tiên kiếm liền xuất hiện. Hắn nhìn về phía Hải Quảng Nghĩa, cười nói, lời ta nói, mỗi câu đều đáng tin, ngươi không được, bất kỳ ai trong Hải gia đều có thể xuất thủ, một chọi một, hoặc nếu ngươi muốn, ta cũng có thể chiến đấu với cả nhóm của ngươi. Hai ngươi nên hiểu rằng, ta là vô địch, ngươi có thể tùy ý. Âm thanh của Tần Dương vang vọng trên mặt biển, Ô Đông, Đường Uyên và những người khác cảm thấy máu nóng dồn dập, còn Hải gia, họ chỉ cảm thấy trước mặt bạch y thanh niên này, chỉ có điều, Tần Dương rốt cuộc không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, nhưng hắn thật sự rất mạnh, chỉ có giao thủ mới biết, mặt biển rộng lớn, hơn 200 vị kim tiên, hai đại trận danh cách nhau mấy chục dặm, không ai dám hành động lỗ mãng, Tần Dương giao đấu với Hải Quảng Nghĩa, ai thắng sẽ quyết định cục diện, Ô Đông, Đường Uyên cùng các bậc cao nhân khác, tự nhiên cảm thấy Tần Dương đã nắm chắc phần thắng, ngược lại. Hải Quảng Đạo cùng tộc nhân Hải gia lại tin tưởng rằng tộc trưởng Hải Quảng Nghĩa chắc chắn. Một vị nhị chuyển kim tiên đối đầu với một vị bát chuyển kim tiên. Ánh sáng kim sắc mạnh mẽ bùng lên giữa vô tận hải vực. Người bên hai phía trong lòng đều lo lắng cho chủ nhân của mình. Chỉ có Tần Dương, Ô Đông, Bàng Bột và Lang Việt là tràn đầy tự tin. Trong khi đó, Đường Uyên, Đường Thiên Vũ, Đường Thiên Bình và những người khác thì có chút lo ngại. Dù Tần Dương ở kim tiên nhất truyền mà có thể đánh bại kim tiên thất truyền, nhưng liệu hắn có thể thắng được kim tiên bát truyền khi lên tới nhị truyền hay không? Chưa chắc, dẫu sao, hai người đều đã sẵn sàng giao chiến, trận đấu sẽ bùng nổ. Long Nha tiên kiếm trong tay, Tần Dương cảm nhận sức mạnh trong cơ thể dâng trào, kiếm khí hùng mãnh tỏa ra, khí thế khủng khiếp bùng lên giữa không trung. Hóa Long Trảm tiên kiếm pháp, Hóa Long ấn thiên trảm. Chỉ có một chiêu, nhưng lại biến hóa vô cùng đa dạng. Khi Tần Dương chém ra một kiếm, Hải Quảng Nghĩa lập tức cảm nhận được thanh niên này tuy chỉ ở cảnh giới nhị chuyển kim tiên, nhưng lại mang một loại khí thế cường đại không thể tưởng tượng. Đây tuyệt đối không phải là sức mạnh của một nhị chuyển kim tiên bình thường, mà là một sức mạnh khủng khiếp, cổ quái và mạnh mẽ. Khí thế ấy ngưng tụ, không thể tan biến. Hải Quả Nghĩa nắm chặt hai tay, xung quanh mặt biển bỗng nhiên dâng lên, nguyên bản yên tĩnh giờ bạo phát, tạo nên những cột nước cao ngàn trượng, sóng lớn trào dâng mãnh liệt, sóng biển thét gào, như muốn nuốt chửng mọi thứ. Phá! Hải Quả Nghĩa gầm lên, quyền phong bùng nổ, nổ tung cả chân trời, cuồn cuộn trào dâng, sóng biển dâng lên, ngưng tụ thành quyền lực, quyền khí bạo liệt, đồng, kiếm khí va chạm với quyền phong, xé nát không gian. Hai người giao đấu, mỗi chiêu thức đều phát ra sức mạnh khổng lồ, sát khí ngập tràn. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều run rẩy. Hải già không thể tin rằng công kích của Tần Dương lại cường đại đến vậy. Trong khi đó, Ô Đông và những người khác lại tỏ vẻ đương nhiên, thần tử, mạnh mẽ như vậy, oanh oanh oanh, giữa trận chiến. Hai người không ngừng giao đấu, mỗi chiêu thức đều phát ra sức mạnh và sát khí không thể chống cự. Nhị chuyển kim tiên, bát chuyển kim tiên, chênh lệch đến lục trọng cảnh giới, mà giờ đây hai người lại cùng nhau đấu tranh. Ai có thể tin nổi, hỗn đản, Hải Quả Nghĩa trong lòng quát mắng. Đối diện với Tần Dương là một nhị chuyển kim tiên, nhưng hắn toàn lực ứng phó mà vẫn không thể nghiền ép được Tần Dương. Điều này thật sự khiến người ta không thể tin nổi. Dù có bao nhiêu điều khó lý giải, nhưng sự thật vẫn như vậy. Vạn biển tiên quyết, sóng biển đằng thiên, Hải Quả Nghĩa trong lòng gào thét giận dữ. Hai tay hợp lại, phát ra sức gió khủng khiếp, gào thét không ngừng, lực lượng vô biên bùng nổ, khuếch tán ra xung quanh, xé nát không gian, sóng biển bị càn quét thành những cự trường rộng lớn, từ trên trời chụp xuống. Tần Dương thấy cảnh này, liền biến sắc, hắn cầm Long Nha Tiên kiếm, ánh sáng chớp lóe không ngừng, thân thể hắn ngưng tụ lại, tạo thành những đạo hỏa mang, bát hoang ly thiên viêm, tiên hoài chi quang tràn ngập xung quanh hắn. Hải Quả Nghĩa tu hành rõ ràng là một môn thủy thuộc tính kiên quyết, còn Tần Dương lại dùng hỏa thuộc tính để đối kháng với thủy thuộc tính. Điều này, trong mắt thường nhân, thật khó lý giải. Hỏa diễm cuồn cuộn dâng lên, hướng về cự trường sóng biển mà lao tới. Những đạo hỏa diễm trực tiếp nuốt chửng cự trường đó, khí vụ đầy trời bốc lên vạn trượng, khi hỏa và nước va chạm, hư không bị xé nát. Lần này, không chỉ Đường Uyên, Đường Thiên Bình, Đường Thiên Khánh, mà ngay cả Ô Đồng, Bảng Bột cũng đều kinh ngạc. Tần Dương chưa từng thể hiện sức mạnh tiên hỏa trước mặt họ. Đây là lần đầu tiên. Có thể mặc dù như vậy, nhưng tiên hỏa chi uy vẫn vô cùng cường đại và đáng sợ. Hỏa này, chỉ có Tần Dương mới có thể dung hợp được. Ngay sau đó, Hải Quả Nghĩa và Tần Dương giao tranh, giống như thủy và hỏa va chạm. Tiên hỏa có thể hóa thành vô tận hỏa trưởng, hỏa quyền và biển lửa, phô thiên cái địa, cuồn cuộn không ngừng xông ra. Hải Quả Nghĩa mặc kệ sử dụng vạn biển tiên quyết, bất kỳ chiêu thức nào cũng không thể tạo ra cảm giác áp bách cho Tần Dương. Thủy khắc hỏa, nhưng hiện tại thân thể của Hải Quả Nghĩa lại không thể chống lại hỏa. Tần Dương tấn công ngày càng bá đạo, mạn kim tiên hỏa ngưng tụ thành vô tận lưu ly vũ dực, gào thét mà ra, khiến Hải Quả Nghĩa không ngừng lùi lại. Chênh lệch quá lớn, đây là sự áp chế thuần túy. Sắc mặt Hải Quả Nghĩa ngày càng khó coi, thậm chí vào một khoảnh khắc khi Tần Dương bộc phát ra hỏa diễm y năng, sức mạnh càn quét đến hắn, mang lại cho hắn áp lực cực lớn và sức hủy diệt mạnh mẽ. Hải Long khiếu, một tiếng gầm thét vang vọng khắp thiên địa, âm thanh oanh long long không ngừng bộc phát, giữa thiên địa ngưng tụ thành một đạo ngàn trượng thủy long. Thủy long gào thét vươn lên tận trời. Hải Quả Nghĩa đứng trên thân thể to lớn của thủy long, gầm thét oanh, trầm thấp oanh minh vang vọng khắp nơi. Thủy long trực tiếp lao xuống, gào thét nhằm về phía Tần Dương, tựa như muốn xé nát thân thể hắn. Oanh oanh oanh, âm thanh khủng bố vang lên, tạo ra sự bạo liệt triệt để. Gió thổi vù vù bên tai không dứt, thủy long bao phủ thân thể Tần Dương. Nhưng ngay sau đó, mọi người phát hiện khí thế của thủy long đang dần thoái hóa. Tần Dương bị bao trùm, từng bước một diễn hóa ra, tám đạo hỏa diễm quang trụ xoay quanh thân thể hắn, phát ra quang mang chói lòa, anh minh không ngớt, hỏa diễm triệt để nuốt chửng thân thể thủy long. Hải Quả Nghĩa, dưới sự bao trùm của hỏa diễm, cũng dần dần biến mất. Đột nhiên, thân thể Tần Dương từ trên trời giáng xuống. Hắn nhìn lên không trung, nơi Hải Quả Nghĩa bị ngọn lửa bao phủ. không biết sẽ ra sao. Ngay sau đó, Tần Dương giơ tay, một cái bắt, bán. Một tiếng vang trầm thấp vào dội khắp thiên địa. Hải Quảng Nghĩa bị Tần Dương một chảo nắm lấy, bị kéo xuống, ba nhân, lại một tiếng vang vọng, toàn thân Hải Quảng Nghĩa rơi xuống đất, trực tiếp nổ tung, âm thanh oanh long liên tiếp vang lên. Tần Dương bước ra, một bước đi xa ngàn trượng, hắn xuất hiện bên cạnh Hải Quảng Nghĩa. Đang rơi xuống biển, một tay bắt lấy hắn, người thua, lời nói nhàn nhạt vang lên. Tần Dương nhìn Hải Quảng Nghĩa, khẽ mỉm cười nói, lần này, ngươi chịu phục sao? Giờ phút này, Hải Quảng Nghĩa rất muốn kiên cường phản kháng, nhưng bị Tần Dương nắm chặt, hắn chỉ biết im lặng, thế nào, còn không phục? Tần Dương cười nói, ngươi không phục, ta giết ngươi, nếu ngươi vẫn không phục, ta sẽ tìm nhị đệ của ngươi, Hải Quảng Đạo, giết hắn, nếu hắn cũng không phục, ta sẽ tìm Hải Quảng Nhân, hắn sẽ từng bước giết tiếp như vậy, ta tin rằng Hải gia cuối cùng cũng sẽ có người chịu phục tùng, đến lúc đó, Hải gia quy thuận cũng không khó. Nghe vậy, sắc mặt Hải Quảng Nghĩa trở nên âm trầm, biểu tình đầy kiên kỵ, có thể nghĩ thông suốt rồi chăng? Tần Dương lại nhìn về phía Hải Quảng Nghĩa, khẽ mỉm cười nói, ta kiên trì, nhưng có giới hạn. Hải Quảng Nghĩa lập tức hiểu ý Tần Dương, thần sắc lo lắng nói, ta đã hiểu. Hiểu cái gì? Tần Dương lạnh giọng, mang theo sát khí. Hải Quảng Nghĩa thân thể run lên, ủi chắp tay, quỳ xuống đất, mở miệng nói, ta, Hải Quảng Nghĩa, nguyện dẫn dắt Hải gia quy thuận Nguyên Hoàng Đảo, quy thuận Tần đảo chủ. Lớn tiếng chút, Tần Dương lạnh lùng nói, quy thuận ta, không phải điều gì đáng xấu hổ. Hải Quảng Nghĩa sắc mặt đỏ lên, đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Tần Dương, thanh âm nghẹn ngào nói, ta, Hải Quảng Nghĩa, nguyện dẫn dắt Hải gia quy thuận Nguyên Hoàng Đảo, quy thuận Tần đảo chủ. Bốn phía, Hải Quảng Đạo, Hải Quảng Nhân cùng các vị kim tiên của Hải gia nhìn nhau. Hải gia thật sự muốn quy phục Tần Dương ư? Còn nếu không đầu nhập thì sẽ ra sao? Hải Quảng Nghĩa là kim tiên bát chuyển, căn bản không phải đối thủ của Tần Dương. Nếu Hải Quảng Nghĩa bị giết, Hải gia cũng không thể chống lại Tần Dương. Kẻ dẫn dắt đường ra cùng Nguyên Hoàng Đảo với nhiều kim tiên, Tần Dương với giọng điệu lạnh lùng nói, trong Hải gia nếu có ai không phục, hãy đứng ra khiêu chiến ta, dù cho trăm vị kim tiên xuất thủ cũng được, ta đã nói rõ. Hôm nay nếu ngươi không khiêu chiến, thì sẽ xem như phản bội Nguyên Hoàng Đảo, phản bội ta, Tần Dương, ta đảm bảo, Hải gia sẽ bị hủy diệt. Giọng điệu quen thuộc, khí thế quen thuộc, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh và Đường Thiên Bình không khỏi cười chua chát. Trước đây, Tần Dương cũng đã từng thu phục Đường gia, lúc ấy Đường gia quả thực không phục. Gần trăm vị kim tiên đã bị Tần Dương tàn nhẫn dẫm đạp lên tôn nghiêm và thể diện. Giờ phút này, Đường Uyên và những người khác đã hiểu rõ, một người cường đại như Tần Dương quả thực có thể khiến họ không còn cách nào khác, trừ phi Tần Dương chết, nếu không, Nguyên Hoàng Đảo vẫn sẽ tiếp tục huy hoàng. Đi, Tần Dương lập tức nói, tiếp theo, các ngươi nên làm như thế nào, hãy để Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt và Đường Uyên nói cho ngươi biết. Tất cả tài sản của Hải gia tất nhiên sẽ được nộp cho Nguyên Hoàng Đảo. Kể từ đó, Thượng Thanh Đảo của Đường gia và Phi Ngư Đảo của Hải gia sẽ hoàn toàn thuộc về Tần Dương và Nguyên Hoàng Đảo, nộp vào Nguyên Hoàng Tông. Tần Dương tiếp tục ở lại Hải gia. Hải Quảng Nghĩa, Hải Quảng Đạo và Hải Quảng Nhân ba người thật thà giao nhận cùng Ô Đông, không có làm gì bạo động. Thoáng chốc, mười mấy ngày trôi qua. Trong một ngày nọ, Tần Dương cùng Ô Đông, Đường Uyên, Hải Quảng Nghĩa và những người khác khống chế chiến hạm của Hải gia, rời khỏi Phi Ngư Đảo, hướng Nguyên Hoàng Đảo mà đi. Các chiến hạm sắp xếp thành hàng dài trên mặt biển rộng lớn, theo gió vượt sóng. Trên các chiến hạm, cờ xí cũng được thay bằng cờ của Nguyên Hoàng Đảo. Hải gia, Đường gia tại quy Nguyên Hoàng Đảo. Hiện nay mọi việc của Nguyên Hoàng Tông đều được giao cho Ô Đông, Bàng Bột và Lang Việt an bài. Hắn chỉ cần ra lệnh, kiếp trước hắn là con của Vô Thượng Thần Đế, Nguyên Hoàng Thần Đế, từng quản lý qua vạn giới, đối với việc xây dựng và quản lý thế lực, Tần Dương có thể nói là rất quen tay, không chỉ trong thời điểm hắn là Nguyên Hoàng Thần Đế, mà ngay cả trong cõi này, hắn cũng đã sáng lập ra nhiều thế lực và quản lý chúng một cách thuận lợi. Bất kỳ thế lực nào không thể chỉ dựa vào cường giả ngồi vững là xong. Trong thời gian này, nhiều vấn đề phức tạp xảy ra, Ô Đông và hai người kia ban đầu đã rất mệt mỏi, hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Trước kia, Khi quản lý Tam Nguyên Đảo, thiên tiên địa tiên rất ít, phần lớn là linh tiên. Nhưng hiện tại, có một đống kim tiên. Trong Nguyên Hoàng Đảo, có hơn 50 vị kim tiên. Đường Gia có khoảng 90 vị. Lần này, Hải Gia có khoảng 100 vị kim tiên. Cộng lại là hơn 240 vị kim tiên. Mỗi vị kim tiên trước đây đều đứng ở vị trí cao trong thế lực gia tộc của mình. Và ngay cả những người không phải đảo chủ của Thượng Thanh Đảo hay Phi Ngư Đảo cũng là những nhân vật có quyền lực, mỗi ngày đều bị người khác nị nọt. Nhưng giờ đây, họ đều phải nghe theo Ô Đông và những người khác. Trước tình hình này, Ô Đông ba người cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Khi ba người gặp phải bất kỳ phiền phức gì, Tần Dương đều là người đầu tiên chỉ dẫn bọn họ cách xử lý. Mấy chục tàu chiến hạm chở hàng hóa của Hải Gia hướng Nguyên Hoàng Đảo xuất phát, lần này không vội vã mà phải mất vài ngày đường mới tới nơi. Trên bùng thuyền, Tần Dương mặc một bộ bạch y, thân khoác áo choàng màu xanh, tóc dài bay theo gió, dáng người cao ráo thẳng tắp. Hắn thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng thực chất đã là nhị truyền kim tiên. Hắn chiến bại bát truyền kim tiên, hơn nữa hắn thông thạo cả thiên văn địa lý. Điều đáng quý nhất là hắn luôn thản nhiên với mọi chuyện. Đây là một tâm tính mà ít người có được trong đời. Ô Đông có lúc cảm thấy trước mặt Tần Dương mình như một tiểu bối, cảm giác này thật kỳ quái nhưng cũng rất chân thực. Đứng trên buông thuyền, Tần Dương mang lại cho người khác cảm giác không thể diễn tả hết bằng lời, không phải tuyệt thế vô song mà là một khí chất độc đáo mà người khác không thể sánh được. Cách đó không xa, Hải Quảng Nghĩa và Đường Uyên đứng chung một chỗ nhìn về phía Tần Dương. Hai người không lời mà nhìn nhau. Kỳ thực, hôm đó, ta vẫn nghĩ rằng người tính tình không tốt, giống như một hơi thở nuốt không trôi. Hải Gia có 100 vị kim tiên vây công Tần Dương đại nhân, thật không tệ. Đường Uyên cười ha hả nói, nghe lời này, Hải Quảng Nghĩa bĩu môi đáp, ngươi coi ta là đồ ngu sao? Nếu thật sự là vây công, Đường Gia cùng với Nguyên Hoàng Đạo có 100 vị kim tiên, liệu có thắng được không? Hải Quảng Nghĩa vừa dứt lời, Đường Uyên liền sững sờ, sau đó không khỏi cười lớn, hiểu lầm, Hải huynh, nếu ngươi thực sự cùng Tần Dương đại nhân giao chiến, toàn bộ kim tiên của Hải Gia xuất thủ, ta Đường Gia sẽ không tham gia, sẽ không. Hải Quảng Nghĩa không thể tin nhìn Đường Uyên, làm sao có thể? Đường Uyên lại cực kỳ chân thành nói, bởi vì căn bản không cần ta xuất thủ. Nói thật với ngươi, ngươi khi ấy không xuất thủ, đúng là may mắn. Ngươi có biết Tần Dương đại nhân đã mời ta và Đường Gia như thế nào không? Ha! Đường Uyên cười khổ nói, hôm đó là sinh nhật của ta, trong buổi lễ chúc mừng, Tần Dương đại nhân yêu cầu Đường Gia cống nạp và thần phục, có thể nói là ngay trước mặt mọi người đánh vào mặt ta. Lão Phu lúc ấy tự nhiên là giận dữ, trực tiếp xuất thủ giao chiến, kết quả là thảm bại. Lúc đó Tần Dương đại nhân chỉ mới là nhất chuyển kim tiên cảnh giới. Khi ấy, Tần Dương đại nhân nói rất đúng, ai không phục đều có thể khiêu chiến hắn. Vì vậy, Đường Gia gần 100 kim tiên đồng loạt ra tay giao chiến với Tần Dương đại nhân, kết quả thảm bại. Nghe những lời này, Hải Quảng Nghĩa đứng sững tại chỗ, không nói một lời. Đường Uyên càng thêm nghiêm túc nói, người biết điều kinh khủng nhất là gì không? Hải Quảng Nghĩa ngạc nhiên nhìn Đường Uyên, tự do là gì? Làm sao có thể nhận từ tay kẻ địch? Tự do phải tự mình giành lấy, tự do nào mà không cần trả giá? Đường Uyên cười ha hả nói, đương thời một trận chiến, Đường Gia kim tiên toàn bộ đều thua, nhưng kết quả không có một ai chết. Điều này nói lên điều gì? Người hẳn là hiểu ta hơn cả. Nếu như Hải Quảng Nghĩa bản thân là một vị bát truyền kim tiên, thì Hải Quảng Nghĩa đã đạt tới cửu truyền cảnh giới. Người như Hải Quảng Nghĩa tuyệt đối có thể dùng sức đánh bại gần 100 kim tiên, nhưng không thể nào lại không giết chết một người nào. Tần Dương có thể đánh bại gần 100 kim tiên mà không giết một ai. Điều này cho thấy Tần Dương đã đạt tới trình độ trưởng khống lực lượng của bản thân một cách cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Tinh chuẩn, đáng sợ, Hải Quảng Nghĩa nửa ngày không thể tỉnh táo lại. Tại sao có thể như vậy? Tần Dương thật hung mãnh đến mức độ này sao? Hải Quảng Nghĩa nhìn về phía Đường Uyên, cực kỳ chân thành hỏi, Đường huynh, ngươi cảm thấy Tần Dương đại nhân hiện tại thực lực rốt cuộc là cái gì tầng thứ? Đường Uyên với vẻ khẳng định, từ từ nói, kim tiên cảnh giới là vô địch. Lời này vừa nói ra, Hải Quảng Nghĩa bất đắc dĩ cười khổ. Kim Tiên cảnh giới vô địch, chỉ có Ngọc Tiên mới có thể đánh bại Tần Dương. Nhưng trong Thái Ất Hải Vực, cấp bậc Ngọc Tiên, chỉ có năm đại bá chủ như Thái Ất Tiên Tông, Vạn Tiên Lâu, Sở Vương Triều, Nam Cung Tộc và Tiên Phủ Tông mới tồn tại. Đương nhiên, cũng có một số hòn đảo có thực lực nội tình rất cường đại, tồn tại Ngọc Tiên, nhưng mà chỉ có thể là Ngọc Tiên sơ phẩm mà thôi. Cho nên, bây giờ Tần Dương trước mặt bọn họ không khác gì thiên thần, không thể đối kháng. Đường Uyên và Hải Quảng Nghĩa Thẩm thì nói chuyện, nhưng Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt cùng những người khác đều không để tâm. Chỉ cần Tần Dương ở đó, Đường Uyên và Hải Quảng Nghĩa căn bản không dám làm càn. Chiến hạm đón gió tiến về hướng Nguyên Hoàng Đảo. Cùng lúc đó, tại Thái Ất Hải Vực, một vùng đại dương mênh mông, sóng biển cuộn lên, cuồng bạo tiên khí cuốn theo những bọt nước, tựa như có thể chà đạp cả nhật nguyệt. Trong lúc cuồng bạo tiên khí tàn phá, có mấy đạo thân ảnh từ đáy biển vọt lên. Trên mặt biển, tầng mây cũng xuất hiện những thân thể rơi xuống, trọn vẹn mười mấy người tụ tập trên biển. Rất nhanh, mặt biển trở lại bình tĩnh, từng thi thể cự thú trôi nổi lên. Tiên huyết nhuộm đỏ cả hải vực, lam linh kình thú phần lớn đều ở kim tiên bát truyền, cửu truyền cấp bậc. Bạch công tử thật là lợi hại. Đó là đương nhiên, Bạch sư huynh là con trai của trưởng lão Bạch Nguyên Thủy, hiện nay đã là kim tiên thất truyền. Những tiên thú bình thường ở cấp lục giai làm sao có thể là đối thủ của Bạch sư huynh. Dù vậy, trong số đệ tử của Thái Ất Tiên Tông, Bạch huynh cũng là nhân vật đứng đầu. Các thanh niên lần lượt tán thán. Trong số những người trẻ tuổi, có một người dẫn đầu với gương mặt thon dài, môi son đỏ, ánh mắt sáng ngời, đứng chắp tay với sắc mặt bình thản. Hắn dường như đã quen với những tiếng a dua nị nọt từ bốn phía. Lúc này, hai thanh niên tiến lên, một trong hai người, dáng người khôi ngô, cười nói, Bạch Hạo, nơi này cách Bạch Dương đảo không xa, chúng ta ra ngoài rèn luyện 3 tháng, sao không đến Bạch gia ngồi một chút? Bạch Hạo là thiên kiêu của Thái Ất Tiên Tông, phụ thân hắn là Bạch Nguyên Thủy, một trưởng lão có địa vị cao. Nghe nói, ông nội của Bạch Hạo tại Thái Ất Tiên Tông cũng rất có uy lực, có khả năng cực lớn là một vị huyền tiên. Huyền tiên, trong Thái Ất Hải Vực này, đây là một tồn tại tối cường. Do đó, Bạch Hạo luôn được coi trọng là nhân vật hạch tâm trong số nhiều sư huynh đệ. Người thanh niên vừa mở miệng chính là Bạch Tồn Kiếm, từ Bạch Dương Đảo. Là thiên kiêu được Bạch gia chú ý. Tuổi còn trẻ, hắn đã được nhận vào Thái Ất Tiên Tông. Thiên phú của hắn thực sự rất tốt. Lại có họ Bạch, mối quan hệ với Bạch Hạo cực kỳ thân thiết. Những người khác gọi hắn là Bạch Đại Ca, Bạch Sư Huynh, nhưng hắn lại có thể đủ tự tin gọi Bạch Hạo bằng tên thật. Điều này đủ để thấy quan hệ của hai người rất tốt. Chỉ vừa nghe Bạch Tổn Kiếm nói xong, một thanh niên nho nhã bên cạnh liền lên tiếng. Cách chúng ta lưu ra với Tinh Túc Đảo không xa, hãy đến nhà ta. Bạch Hạo, ngươi đã hứa với ta, có thời gian hãy đến nhà ta ngồi một chút. Thanh niên nhỏ nhã vừa dứt lời, Bạch Tồn Kiếm đã quát. Lưu Văn Giác, tiểu tử, ngươi đừng có tranh với ta. Bạch Tồn Kiếm, chính ngươi mới nên không tranh chấp với ta chứ. Hai người lời qua tiếng lại, tranh cãi đến mặt đỏ tía tai. Các đệ tử khác đứng bên cạnh, không dám xen vào. Bạch Tồn Kiếm là kim tiên ngũ chuyển, Lưu Văn Giác cũng vậy. Hai người đều là đệ tử của trưởng lão Bạch Nguyên Thủy. Còn Bạch Hạo là con trai của Bạch Nguyên Thủy. Ba người luôn có quan hệ rất tốt, những người khác thì kém xa. Tốt, tốt, Bạch Hạo cười lớn nói. Hai người, giảng co có ý nghĩa gì chứ? Nhưng mà, ta hiện tại thật sự có chút khát, rời khỏi Thái Ất Tiên Tông 3 tháng. Rất lâu không được uống điển nguyên nọc lộ. Ta thật sự rất nhớ. Nếu như các ngươi có thể tìm được vật thay thế, thì thật sự làm ta vui mừng. Nghe đến lời này, hai người đều cười khổ. Điền nguyên nọc lộ là bảo vật mà trưởng lão Bạch Nguyên Thủy yêu thích, được chế tạo từ bách nguyên quả trồng trong tiên điển của tông môn. Bách nguyên quả là một loại tiên quả chân chính, một quả có thể giúp một vị kim tiên hiểu rõ bản thân mình. Trong Thái Ất Tiên Tông, trừ trưởng lão Bạch Nguyên Thủy và các cấp bậc ngọc tiên có thể ngẫu nhiên xuất hiện, thì những trưởng lão và đệ tử bình thường căn bản không có cơ hội được thưởng thức. Cái này khiến cho bọn họ không biết đi đâu. Đúng là vật thay thế cũng khó tìm. Khi mấy người đang nói chuyện, bỗng một vị đệ tử sắc mặt vui mừng, mỉm cười nói, Bạch sư huynh, Lưu sư huynh, có người đến kìa. Tại hải vực rộng lớn yên tĩnh, từng chiếc chiến hạm nhanh chóng tiến tới, trọn vẹn 20-30 chiếc, cờ xí tung bay, quang mang tỏa ra bốn phía, uy phong thật lớn. Bạch Tôn Kiếm nhìn lại, không khỏi sững sờ, cái loại uy phong này đủ để so với hắn và nhóm Bạch Dương Đảo. Lưu Văn Giác cũng kinh ngạc nói, quả thực ít gặp, trong hải vực lân cận, ngoài nhóm Tinh Túc Đảo và các ngươi ở Bạch Dương Đảo, còn có những hòn đảo cấp bậc này sao? Bạch Hạo mặt mày hớn hở nói, nhìn như vậy, trên chiến hạm này, không chừng có nhiều mỹ vị lắm. Vừa dứt lời, Bạch Tôn Kiếm và Lưu Văn Giác lập tức hiểu ra, hai người lập tức lóe lên thân ảnh, lao về phía chiến hạm. Hai người xuất hiện trước chiến hạm cách đó trăm trượng. Trong chiến hạm, ngay lập tức có những thân ảnh lướt qua, vẫy tay về phía hai người. Bạch Tôn Kiếm và Lưu Văn Giác dù sao cũng là ngũ truyền kim tiên, tu luyện trong Thái Ất Tiên Tông, lập tức phản ứng lại, huy quyền phản công. Anh, mặt biển nổ tung, hai thân ảnh va chạm với nhau. Người đứng đầu trên một chiếc chiến hạm lớn tiếng hỏi, các ngươi là ai? Vô cớ đến đây làm gì? Sao lại làm phiền chiến hạm của Nguyên Hoàng Tông? Nghe vậy, Bạch Tôn Kiếm và Lưu Văn Giác đều ngẩn người. Nguyên Hoàng Tông, dù bọn hắn đã nhiều năm không quay về gia tộc, nhưng vẫn còn thông tin liên lạc với tộc nhân. Từ khi nào? Khi tiếng quát của một người trên chiến hạm vang lên, nhiều tiếng xé gió cũng lập tức vang lên. Hơn 10 vị kim tiên thân thể lấp lánh, kim quang bay lên, vây Bạch Tôn Kiếm và Lưu Văn Giác ở giữa. Lúc này, từ bung thuyền trước, một thân ảnh bước ra, Đường Thiên Bình, Bạch Tôn Kiếm và Lưu Văn Giác hơi sững sờ khi nhìn thấy người trung niên ấy. Đường Thiên Bình, hắn là nhân vật đứng thứ hai trong Đường gia, Phi Ngư Đảo, một thế lực không thua kém Bạch Dương Đảo và Tinh Túc Đảo. Thế nhưng, vừa rồi, người trên thuyền lại nói Nguyên Hoàng Tông, Đường Nhị gia. Lưu Văn Giác kinh ngạc nói, ngươi và Đường gia, khi nào thì thành Nguyên Hoàng Tông? Đường Thiên Bình nhìn hai người, cũng lộ vẻ kinh ngạc, Bạch Tôn Kiếm từ Bạch Dương Đảo, Lưu Văn Giác từ Tinh Túc Đảo. Hai người này chính là thiên kiêu của Thái Ất Tiên Tông. Hơn nữa, tổng cộng có 7-8 người bái nhập từ Bạch Dương Đảo và Tinh Túc Đảo, trong đó hai vị này là thiên phú tốt nhất và nổi tiếng nhất. Đường Thiên Bình không ngờ lại gặp hai người ở đây. Theo bối phận mà nói, hai người này thấp hơn hắn, nhưng hiện tại, thực lực của họ lại không hề thua kém hắn. Đường Thiên Bình trong lòng thán phục, nếu hai người này tương lai trở thành Ngọc Tiên, thì Phi Ngư Đảo Đường gia e rằng sẽ không có đường sống. Mặc dù hai người không thể trở thành Ngọc Tiên, nhưng nếu tương lai đạt đến Kim Tiên Cửu Truyền Đỉnh Phong, thì cũng đủ để ngạo thị phương viên mấy vạn dặm hải vực. Đường Thiên Bình nghe hai người nói, liền nghiêm túc nói, ta nhóm Đường gia đã đầu nhập Nguyên Hoàng Đảo, trở thành thuộc hạ của Nguyên Hoàng Tông. Hả? Nguyên Hoàng Đảo lại là thuộc hạ của Nguyên Hoàng Tông? Đường Nhị gia, đây có phải là trò đùa không? Nguyên Hoàng Tông rốt cuộc là cái gì? Bọn họ căn bản chưa từng nghe qua về cái thế lực Nguyên Hoàng Tông này. Đường Thiên Bình lại tiếp tục nói, các ngươi không tu luyện tốt tại Thái Ất Tiên Tông, về đây làm gì, thăm người thân sao? Bạch Tôn Kiếm và Lưu Văn Giác lúc này còn chưa kịp phản ứng, trong một thời gian không có trả lời. Xung quanh 30 vạn dặm hải vực, có các đảo lớn như Thượng Thành Đảo, Phi Ngư Đảo, Bạch Dương Đảo và Tinh Túc Đảo chiếm giữ phần lớn hòn đảo, trong khi những đảo nhỏ khác không đáng để nhắc tới. Có thể bây giờ, Đường gia ở Thượng Thanh Đảo lại quy phục Nguyên Hoàng Đảo và Nguyên Hoàng Tông. Chẳng lẽ Nguyên Hoàng Đảo là một đại đảo bên ngoài 30 vạn dặm hải vực, cả Thái Ất hải vực này? Các thế lực có thể được chia thành 4 đẳng cấp. Nấc thang thứ nhất, tự nhiên là năm đại bá chủ, Thái Ất Tiên Tông, Vạn Tiên Lầu, Sở Vương Triều, Nam Cung Tộc và Tiên Phủ Tông. Nấc thang thứ hai, ngoài năm đại bá chủ ra, chính là các thế lực cấp 1. Trong những thế lực này, có một ít Ngọc Tiên tọa chấn, Kim Tiên cũng có hơn ngàn vị, so với năm đại bá chủ thì kém xa, nhưng vẫn nắm giữ ít nhất hơn trăm đảo. Nấc thang thứ ba là nhị lưu thế lực, sở hữu ít nhất một số Ngọc Tiên, Kim Tiên mấy trăm vị, quản lý hàng chục vạn dặm hải vực và hàng chục hòn đảo. Nấc thang thứ tư là tam lưu thế lực, như Thượng Thanh Đảo, Phi Ngư Đảo, Bạch Dương Đảo, Tinh Túc Đảo. Trong những hòn đảo này, số lượng kim tiền cao cấp đã rất ít, nhưng vẫn có hơn trăm vị kim tiên tọa chấn, nắm giữ vài hòn đảo hoặc vài chục hòn đảo. Đương nhiên, còn có những hòn đảo không thuộc lưu, như Tam Nguyên Đảo, Kình Vân Đảo, Lưu Sơn Đảo, Bách Nham Đảo cả. Đây là sự phân chia thế lực trong Thái Ất Hải Vực. Bất kỳ thiên địa thế giới nào, khi có võ giả tồn tại, đều có thế lực, tông môn hoặc gia tộc. Thế giới này tồn tại sự tranh đấu, mà tranh đấu diễn ra giữa các nhóm người. Có thể Bạch Tồn Kiếm và Lưu Văn Giáp vẫn chưa hiểu rõ Nguyên Hoàng Đảo Nguyên Hoàng Tông rốt cuộc là thế lực nào xuất hiện, không phải bốn đảo quản lý vùng 30 vạn dặm hải vực sao? Kia là thế lực từ nơi khác tới, tại sao không nghe gia tộc bên trong đề cập đến? Hơn nữa, ngay cả Thượng Thanh Đảo cũng đã đầu nhập vào Nguyên Hoàng Tông. Trong lòng hai người không ngừng suy nghĩ về điều này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại một âm thanh vang lên từ buông thuyền, một thân ảnh nữa xuất hiện. Hải Quảng Nhân, Hải Tam Gia, Bạch Tồn Kiếm và Lưu Văn Giác càng sững sờ. Hải Gia, Hải Quảng Nhân, sao lại cùng Đường Gia, Đường Thiên Bình cưỡi chung một chiếc chiến hạm? Ngươi, làm sao ở đây? Lưu Văn Giác cảm thấy quá bất khả tư nghị, thậm chí lời nói cũng run lên. Hải Quảng Nhân nhìn Lưu Văn Giác và Bạch Tồn Kiếm, cũng sững sờ. Hai tiểu tử này sao lại ở đây? Hải Quảng Nhân lập tức nói, ta, Hải Gia, gia nhập Nguyên Hoàng Đảo, phục vụ Tần Dương Đảo Chủ. Hôm nay là đến Nguyên Hoàng Đảo ra mắt. Tần Dương Đảo Chủ, Nguyên Hoàng Đảo ra mắt. Lúc nào xuất hiện một Nguyên Hoàng Đảo, Bạch Tồn Kiếm vẫn không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Hoàng Đảo trước kia là Tam Nguyên Đảo, cái gì? Tam Nguyên Đảo đổi tên. Nếu như không phải nghe từ miệng Đường Thiên Bình và Hải Quảng Nhân, Lưu Văn Giác cùng Bạch Tồn Kiếm đều cảm thấy như đang nói nhảm. Thượng Thanh Đảo Đường Gia, Phi Ngư Đảo Hải Gia đâu nhập vào cái Tam Nguyên Đảo trước đây? Cái đảo rách dưới, lung lay sắp đổ, đã từng bị tam tộc trưởng quản. Làm sao có thể? Bạch Tồn Kiếm ngạc nhiên nói, Thượng Thanh Đảo Đường Gia và Phi Ngư Đảo Hải gia nhập Nguyên Hoàng Tông, vậy? Hải Quảng Nhân lên tiếng, ngươi Bạch Dương Đảo cùng Tinh Túc Đảo cũng khá đây. Nghe đến lời này, hai người không hẹn mà gặp nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ hạ ý thức nhận thấy, hiện tại Bạch Dương Đảo và Tinh Túc Đảo cũng bị Nguyên Hoàng Tông nắm giữ. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tiến đến chiến hạm phía trước. Bạch Tồn Kiếm, Lưu Văn Giác, sao rồi? Một giọng nói nghi hoặc vang lên, đó là Bạch Hạo. Bạch Tồn Kiếm và Lưu Văn Giác lập tức thấp giọng thuật lại sự tình. Nghe xong, Bạch Hạo tỏ ra hứng thú nói, lại có chuyện này, vị Tần Dương đảo chủ ấy là người như thế nào? Hai người lắc đầu. Bạch Hạo nhìn Đường Thiên Bình và Hải Quảng Nhân, cười nói, tại hạ Thái Ất Tiên Tông Bạch Hạo, không biết có thể gặp gỡ Tần đảo chủ không? Đường Thiên Bình và Hải Quảng Nhân nhìn nhau, lập tức nói, đợi chúng ta thông báo lại đã. Vừa dứt lời, Bạch Hạo không tỏ ra gì khác thường. Sau lưng hắn, một vị thanh niên khẽ nói, Bạch Hạo sư huynh chính là thiên kiêu chi tử của Thái Ất Tiên Tông. Tuổi còn trẻ đã đạt kim tiên thất truyền. Gặp các ngươi đảo chủ, đó là vinh hạnh của các ngươi, còn cần phải thông báo nữa sao? Đúng vậy, một vực hải địa chi chủ, trước mặt ta Thái Ất Tiên Tông tính là gì? Người nhóm Tần đảo chủ nên tự mình đến yết kiến Bạch Hạo sư huynh mới đúng. Các đệ tử Thái Ất Tiên Tông, từng người đều tỏ ra căm giận bất bình. Ban đầu, bọn họ vốn đã cao ngạo, với tuổi tác còn trẻ mà đã đạt kim tiên cảnh giới. Tương lai bọn hắn có khả năng rất lớn để trở thành Ngọc Tiên. Đến lúc đó, trong toàn Thái Ất Hải Vực, không biết bao nhiêu người sẽ phải kính trọng bọn hắn. Nguyên Hoàng Đảo, nơi mà ngay cả một vị Ngọc Tiên cũng không có, trước mặt bọn hắn thật sự không đủ tư cách để sĩ diện. Nghe lời này, Đường Thiên Bình và Hải Quảng Nhân đều nhíu mày. Trong những ngày tiếp xúc với Tần Dương, bọn hắn cũng nhận ra tính tình của hắn. Hắn ăn mềm không ăn cứng. Những người này trước mặt Tần Dương đều khách khí, và Tần Dương cũng sẽ lịch sự đáp lại. Nhưng nếu giữ thái độ này, Tần Dương sợ sẽ không vui. Là hắn muốn gặp ta, không phải ta muốn gặp hắn. Sao phải chờ đợi? Cần gì phải gặp ta? Một giọng nói khoan thai từ từ vang lên. Trên bung thuyền, một thân ảnh xuất hiện. Hắn khoác một chiếc áo choàng màu xanh, bên trong là chiếc trường sam trắng, thắt eo bằng một dải xanh, treo một khối ngọc thô. Hắn là một thanh niên, nhìn có vẻ chỉ khoảng 20 tuổi, khí chất văn nhã, dung mạo tuấn tú, tóc dài buộc gọn, với hai sợi tóc rủ xuống. Bên cạnh hắn là Đường Uyên, Hải Quảng Nghĩa cùng một số người khác. Bạch Tồn Kiếm và Lưu Văn Giác nhìn thấy Đường Uyên và Hải Quảng Nghĩa đứng bên thanh niên đó, trong lòng đã đoán ra, người này hẳn là Tần Dương, chi chủ Nguyên Hoàng Đạo. Nghe đến tên Tần Dương, các đệ tử Thái Ất Tiên Tông đều trở nên căng thẳng, khí thế hùng hổ. Hắn có thể khiến những đệ tử này rụt rè như vậy. Bốn phía, càng ngày càng nhiều kim tiên tập hợp lại, tổng cộng có hơn 100 người, từ từng chiếc chiến hạm bay lên. Lần này, hơn 10 vị thiên kiêu từ Thái Ất Tiên Tông cũng cảm thấy lo lắng. Những kim tiên này, mặc dù thực lực kém hơn bọn họ, nhưng nếu hợp sức lại, bọn họ mười mấy người cũng không dễ đối phó. Những vị trước đây từng tỏ ra kiêu ngạo giờ đây sắc mặt đã cảnh giác. Đây là một nơi vô cùng bí hiểm, nơi mà trời không kêu, đất không hay. Những người này như thể không muốn sống, quyết tâm tiêu diệt bọn họ mà tông môn cũng không thể phát hiện được. Ngươi chính là Tần Dương, Tần đảo chủ. Bạch Hạo nhìn thanh niên cùng tuổi với mình, không khỏi ngẩn người. Hắn nhận thấy người này có vẻ cũng là kim tiên, nhưng khí tức từ trong ra ngoài lại không thể so sánh với hắn. Một vị thất truyền kim tiên, đừng nói là so với hắn, mà ngay cả so với Bạch Tồn Kiếm và Lưu Văn Giác, hai ngũ truyền kim tiên cũng còn kém xa. Thế mà thanh niên này lại khiến cho mấy vị thất truyền và ngũ truyền kim tiên phải cung kính như vậy. Tần Dương cũng nhìn Bạch Hạo không đáp lại. Bạch Hạo sư huynh hỏi ngươi, sao ngươi không trả lời? Bạch Tồn Kiếm khẽ nói, tại sao ta phải trả lời? Tần Dương thẳng thừng đáp, đây là chiến hạm của Nguyên Hoàng Đạo, ngươi vô duyên vô cớ đến gần, có ý gì? Nếu không trực tiếp tấn công các ngươi, đã là rất khách khí rồi. Nói đi nói lại, ngươi cho rằng Thái Ất Tiên Tông đệ tử ghê gớm lắm sao? Những lão cao tầng của Thái Ất Tiên Tông biết rõ các ngươi ở bên ngoài kiêu ngạo như vậy, có phải nên dạy dỗ các ngươi một bài học không? Làm người, ít nhất cũng nên có lễ nghi chứ. Nghe Tần Dương bắt đầu gian dạy bọn họ, sắc mặt mấy người lần lượt trở nên tức giận. Hắn, một đảo chủ nhỏ bé, sao dám nghĩ mình là nhân vật quan trọng? Bạch Hạo nhìn Tần Dương với vẻ khí phách, không kiêu ngạo cũng không tự ti, càng thêm hiểu kỳ. Trong Thái Ất hải vực rộng lớn này, Thái Ất Tiên Tông có thể nói là đứng đầu, bất kỳ võ giả nào gặp họ đều phải khách khí, nhưng người này lại căn bản không sợ, thậm chí còn có chút cảm giác hoàn toàn không để mắt đến. Bạch Hạo chắp tay cười nói, tại hạ là đệ tử Thái Ất Tiên Tông, tên Bạch Hạo, ta đi qua đây, thấy chiến hạm thành đội, đặc biệt đến tìm một chỗ nghỉ ngơi một lúc. Tần Dương liếc nhìn Bạch Hạo vài lần, vẫy tay nói, sao không nói sớm, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình, chiêu đãi mấy vị này đi. Nói xong, Tần Dương tiến vào khoang thuyền, rõ ràng hắn cũng không có ý định chiêu đãi bọn họ. Nhìn cảnh này, Bạch Hạo và mấy người khác nhìn nhau, cảm thấy Tần Dương thật quá không coi ai ra gì. Trên bông thuyền, Bạch Hạo và mười mấy người được sắp xếp ngồi xuống, có người mang trà lên và nói chuyện. Lưu Văn Giáp và Bạch Tồn Kiếm đến giờ vẫn chưa tỉnh táo lại. Thượng Thanh đảo Đường gia, Phi Ngư đảo Hải gia, bây giờ là Nguyên Hoàng đảo dưới quyền, còn gọi là Nguyên Hoàng Tông. Tất cả những điều này thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tồn Kiếm, ngươi không phải là người của Bạch Dương đảo sao? Sao lại không biết rõ về Nguyên Hoàng Tông? Một vị đệ tử mặt mày tối sầm nói. Trước đây, Bạch Tồn Kiếm có thể đã tự tin nói chuyện với bọn họ, nhưng giờ thì khác. Hắn đã bị Tần Dương, đảo chủ Nguyên Hoàng đảo mà hắn không biết rõ, giáo huấn một lần. Bọn hắn thường ngày đều là những người có địa vị trong tông môn, làm sao có thể chịu đựng việc bị người khác khinh thường như vậy? Bạch Tồn Kiếm dầu dĩ nói, ta cũng đã nhiều năm không trở về, Nguyên Hoàng đảo này rốt cuộc là cái gì quái quỷ, ta cũng chẳng rõ. Lưu Văn Giác cũng đồng tình, ta cũng như vậy, thật sự không hiểu gì cả. Không được, không thể ở lại nơi này. Lưu Văn Giác nhanh chóng nói, ta phải về nhà, hỏi cho rõ ràng tình hình là thế nào. Ta cũng vậy. Bạch Hạo nhìn hai người, cười nói, ta sẽ cùng các ngươi đi, ta cũng rất tò mò về Tần Dương. Người này rốt cuộc có điều gì đặc biệt, khiến những người này phải cúi đầu nghe theo. Bạch Hạo từ trước đến giờ đã quan sát thấy, những kim tiên nhân vật này đều đối với Tần Dương rất cung kính, không phải vì dáng vẻ, mà là do một loại e ngại. Điều này thật kỳ quái. Hơn 10 vị đệ tử Thái Ất Tiên Tông rời đi, thân ảnh họ rất nhanh đã biến mất. Hải Quảng Nghĩa, Đường Uyên cùng các người khác cũng đã tìm tới Tần Dương. Chủ thượng thực ra không cần như vậy. Hải Quảng Nghĩa chắp tay nói, những vị này đều là thiên kiêu của Thái Ất Tiên Tông. tuổi còn trẻ đã là kim tiên, tương lai có thể trở thành ngọc tiên, kết giao một lần cũng không có hại gì. Tần Dương cười nói, ta cũng muốn kết giao, nhưng xem thái độ của họ thì thật khó chịu. Nếu như họ hòa nhã trò chuyện với ta, ta cũng sẽ sẵn lòng trò chuyện với họ, còn bộ dạng cao cao tẻo, đó là điều ta không thích nhất. Đường Uyên cũng nói, đệ tử Thái Ất Tiên Tông quả thực rất kiêu ngạo, vậy cũng không thể kiêu ngạo đến bên ta. Nghe lời này, Đường Uyên mỉm cười nói, vâng, thái độ của bọn hắn đối với Tần Dương cũng chỉ là thăm dò nội tình. Bất quá, Bạch Tồn Kiếm và Lưu Văn Giác quả thực là những thiên kiêu từ Bạch Dương Đảo và Tinh Túc Đảo, hai đại đảo của Thái Ất Tiên Tông. Vừa rồi, ta thấy Bạch Hạo, hai người đối hắn rất tôn kính, chắc hẳn thân phận địa vị không thấp. Như vậy, một trẻ tuổi kim tiên thất truyền trong Thái Ất Tiên Tông cũng là rất hiếm gặp. Bạch Hạo, Tần Dương lẩm bẩm một câu, không nói gì thêm, từng chiếc chiến hạm hướng Nguyên Hoàng Đảo mà đi. Đến Nguyên Hoàng Đảo, nơi đó uy nghiêm đứng vững, quang mang tỏa ra, bảo vệ hải đảo. Nhìn thấy chiến hạm xuất hiện, sắc mặt mọi người trên đảo đều run lên. Hải gia lại đánh tới. Giới bị, nhanh chóng giới bị, tất cả mọi người hãy lên bến cảng. Các võ giả của Nguyên Hoàng Đảo lần lượt đang không bay lên, phóng về phía hải đảo. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát vang lên, khiến đám người sững sờ. Hoàng gì mà hoàng, một đám không có triển vọng, là Âu Đông Đại Tế Tự, còn có Bàng Bột Đại Tế Tự, Lang Việt Đại Tế Tự. Nhiều tộc nhân của tam tộc đều tỏ ra phấn khởi. Trước đó, người Hải gia đã cướp sạch Thượng Thanh Đảo, nhưng không tiến thẳng về, mà nghe nói đến sự tình của Nguyên Hoàng Đảo, nên đã trực tiếp tấn công Nguyên Hoàng Đảo. May mắn thay, Nguyên Hoàng Đảo có đại trận bảo vệ, khiến cho người Hải gia căn bản không thể công kích phá vỡ, chỉ có thể rút lui không có kết quả. Hiện tại, Tần Dương đang dẫn theo kim tiên của Nguyên Hoàng Đảo, kim tiên của Thượng Thanh Đảo Đường Già, cùng với đám người phi ngư đảo Hải Gia trở về. Khi nhìn thấy đám người của phi ngư đảo Hải Gia, hắn thật sự giật mình, kêu lên trước lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Đại trận được mở ra, quang mạc xuất hiện, từng chiếc chiến hạm tiến vào bến cảng. Ô Đông, Lang Việt, Bàng Bột cùng Ô Hạp Vũ, Bàng Đông Lai, Lang Thiên Địch lập tức phân phó cho tam tộc tộc nhân rời toàn bộ chân bảo của Hải Gia lên đảo. Tam đại tộc tộc nhân nhìn về phía Tần Dương, từng gương mặt đều tràn đầy nụ cười, có hưng phấn, có tôn kính và cũng có sự thân thiện. Cảnh tượng này khiến Đường Uyên, Hải Quảng Nghĩa cùng những người khác cảm thấy khó tin. Dù cho là người của Đường gia hay Hải gia, họ đều e ngại trước sự tồn tại cường đại của Tần Dương. Nhưng mà, những tộc nhân này lại dành cho hắn sự yêu mến và tôn kính như vậy, nhìn hắn với vẻ vui vẻ. Điều này thực sự làm người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Rất nhanh, từng chiếc chiến hạm chở đủ loại chân bảo đều được vận chuyển vào Nguyên Hoàng Đảo. Tần Dương nhìn về phía Đường Uyên và Hải Quảng Nghĩa, nói, hãy đăng ký số lượng võ giả, thực lực và tình hình gia tộc của các ngươi vào sách, để nhập vào ghi chép của Nguyên Hoàng Đảo. Không đúng, từ nay về sau, phải gọi là Nguyên Hoàng Tông. Hiện nay, Nguyên Hoàng Đảo sẽ trở thành hạch tâm, xung quanh có Kình Vân Đảo, Lưu Sơn Đảo, Bách Nham Đảo làm phụ hạch tâm. Sau đó, sẽ là các ngươi từ Thượng Thanh Đảo và Phi Ngư Đảo cùng với việc trưởng quản hải vực. Những chuyện này, giao cho Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt bọn họ đi làm, các ngươi chỉ cần phối hợp là được. Đường Uyên và Hải Quảng Nghĩa lần lượt gật đầu xác nhận. Nguyên Hoàng Đảo rất nhanh chóng trở nên bận rộn. Ba đại tế tự cùng ba tộc trưởng phát ra mệnh lệnh. Tần Dương, đảo chủ, chuẩn bị thành lập Nguyên Hoàng Tông. Và Nguyên Hoàng Đảo sẽ là đại bản doanh của tông phái này. Đối với việc này, ba tộc trưởng đương nhiên vui mừng nhảy cẫng, lần lượt tán dương. Ngược lại, những gì Tần Dương nói cũng chỉ là vậy. So với sự hào hứng của ba tộc nhân đang chuẩn bị cho mọi việc của Nguyên Hoàng Đảo, hắn chỉ trở về vị trí của Tam Cự Sơn, ngồi trên ghế đu trong sơn cốc yên tĩnh, thở dài một hơi. Không có đồ đệ bên cạnh, mọi việc đều phải tự thân làm, không có giai nhân bên cạnh, cũng không ai có thể xoa bóp chân, đấm bóp hay ủ ấm giường cho hắn. Theo sự phát triển của Nguyên Hoàng Tông, hắn tự hỏi phải mất bao nhiêu năm mới có thể nổi danh trong Thái Ất Hải Vực, mới có thể có tiếng tăm vang xa trong toàn bộ Đông Tiên Hải. Mà Đông Tiên Hải chỉ là một trong bốn đại hải vực của Nam Thiên Hải. Để ra khỏi Nam Thiên Hải, để nổi danh trong toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực, ít nhất phải vượt qua Kim Tiên, Ngọc Tiên và Huyền Tiên ba cảnh giới, trở thành một cửu thiên huyền tiên chân chính. Chỉ có điều, việc nâng cao cảnh giới này không hề đơn giản. Cảnh giới tiên nghĩa là nền tảng để trở thành thần. Dù Tần Dương có thời điểm thăng tiến rất lớn, nhưng đó cũng là nhờ vào thiên tài địa bảo hoặc cơ duyên mà hắn mới có thể yên tâm để mình đột phá. Bằng không, nếu cảnh giới căn cơ mất thăng bằng mà xảy ra sự cố, muốn khôi phục lại sẽ rất khó khăn. Dưới Tam Cự Sơn, Tần Dương nhắm mắt trầm tư. Hiện tại hắn đã đạt Kim Tiên nhị chuyển, để tiến đến cửu chuyển còn cần thời gian. Vì vậy, hắn quyết định sẽ ở lại Thái Ất Hải Vực, chăm lo cho sự phát triển của Nguyên Hoàng Tông, không cần phải gấp. Kết quả là, trong suốt mười mấy ngày, Tần Dương mỗi ngày gặp Ô Đông, Bàng Bột và các huynh đệ khác, giải đáp cho họ những thắc mắc liên quan đến việc kiến tạo Nguyên Hoàng Tông. Sau đó, hắn tiếp kiến tam đại tộc trên Nguyên Hoàng Đảo, bao gồm Linh Tiên, Địa Tiên và Thiên Tiên, chỉ đạo bọn họ về phương pháp tu hành. Đương nhiên, với sự gia nhập của Đường Gia và Hải Gia, Tần Dương cũng bắt đầu chỉ đạo hai đại gia tộc này, đặc biệt là các thiên chi kiêu tử xuất sắc. Còn về phía Nguyên Hoàng Đảo, mọi thứ đều đâu vào đấy. Ngược lại, tại Bạch Dương Đảo, Bạch Gia, khi Bạch Đồng, chủ nhân Bạch Gia và cũng là đảo chủ Bạch Dương, biết được con trai Bạch Tồn Kiếm từ Thái Ất Tiên Tông trở về, hắn vô cùng vui mừng. Hơn nữa, khi biết con trai không chỉ trở về, mà còn mang theo hơn 10 đồng môn đệ tử, toàn là Kim Tiên Thiên Kiều, Bạch Đồng thực sự hưng phấn đến mức không thể kiềm chế. Bạch Tồn Kiếm trước đây từng bị Thái Ất Tiên Tông thu nhận, từ một tiểu linh tiên từng bước trở thành Kim Tiên ngày hôm nay. Đây chính là niềm kiêu hãnh của Bạch Gia. Mà Bạch Tồn Kiếm tại Thái Ất Tiên Tông thành Kim Tiên, quen biết cũng đều là Kim Tiên. Những Kim Tiên đệ tử này có thể là con cháu của các thế lực khác trong Thái Ất Hải Vực. Đây chính là mở rộng mối quan hệ. Lợi ích từ mối quan hệ này mới là điều quan trọng nhất. Hôm nay, hắn mang theo một nhóm Kim Tiên hảo hữu đến. Đây chính là thời điểm thể hiện bản thân của mình. Bạch Đồng lập tức phân phó cho tộc nhân và thuộc hạ chuẩn bị yến hội, đem chân tu mỹ vị tích lũy của Bạch Gia bày ra, đầu bếp tốt nhất, nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, toàn bộ được an bài. Tại bàn tiệc, Bạch Đồng cùng hai vị huynh đệ là Bạch Hoa và Bạch Hoè ngồi ở giữa, rót rượu cho từng vị thiên kiêu, miệng đầy lời tán dương. Những Kim Tiên thanh niên này tương lai có thể trở thành Ngọc Tiên cường giả, là những nhân vật mà bọn họ khó có thể với tới. Giờ đây, việc có thể quen biết cũng là điều tốt. Những người này cũng là con cháu bằng hữu, tương lai có thể giúp đỡ Bạch Gia trong những lúc nguy nan. Rượu đã qua ba lần, mọi người lần lượt ngồi xuống, từng vị thị nữ xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, lần lượt bồi rượu, chính giữa bàn tiệc. Các phụ nữ vừa múa vừa hát, dáng người họ đầy đặn, vô cùng quyến rũ. Phụ thân, Bạch Tồn Kiếm nhìn về phía Bạch Đồng, không khỏi hỏi, chúng ta phụ cận, khi nào xuất hiện thế lực Nguyên Hoàng Đảo này? Bạch Đồng lúc này nói, ngươi trở về thời khắc, ta đã lệnh cho người tìm hiểu Nguyên Hoàng Đảo. Bản thân là Tam Nguyên Đảo thay tên. Tam Nguyên Đảo trước đây do Ô Thị, Bảng Thị và Lang Thị làm chủ, nhưng ba đại tộc này đã suy thoái. Chỉ còn mấy vị Kim Kiên chống đỡ. Nguyên bản, Kình Vân Đảo, Lưu Sơn Đảo, Bách Nham Đảo muốn chiếm đoạt Tam Nguyên Đảo. Không ai nghĩ đến, Tam Nguyên Đảo lại đột nhiên xuất hiện một thần tử, trợ giúp họ. Trong vòng hơn trăm năm, người này đã bồi dưỡng ra mấy chục vị Kim Tiên, khiến ba đảo này chiếm được thế thượng phong và đổi tên thành Nguyên Hoàng Đảo. Ngươi nói Thượng Thanh Đảo Đường Gia và Phi Ngư Đảo Hải Gia thần phục, ta lại chưa biết rõ. Bạch Tồn Kiếm lập tức nói, phụ thân người không biết, có lẽ đây là sự tình vừa mới xảy ra. Bạch Đồng gật đầu, ta đã phái người đi điều tra, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức. Thượng Thanh Đảo Đường Gia có gần trăm vị Kim Tiên, Phi Ngư Đảo Hải Gia cũng có khoảng trăm vị Kim Tiên. Trong khi đó, bên trong Bạch Dương Đảo có hơn 150 vị Kim Tiên. Bạch Đồng, với tư cách là đảo chủ, cũng là Kim Tiên cửu chuyển, có thể nói là vô địch trong khu vực 30 vạn dặm hải vực này. Điều này hoàn toàn không thể so sánh với Thượng Thanh Đảo và Phi Ngư Đảo. Dù cho Thượng Thanh Đảo và Phi Ngư Đảo bị Nguyên Hoàng Đảo cho Tần Dương dẫn dắt thu phục, Bạch Đồng cũng không quá lo lắng. Trừ khi Ngọc Tiên xuất thủ, bằng không sẽ không có ai khiến hắn, Bạch Đồng, phải cúi đầu. Hơn nữa, con trai hắn lại là kim tiên đệ tử trong Thái Ất Tiên Tông, thì ai dám trêu chọc Bạch gia chứ? Bạch đồng huynh, ngươi thật sự đã lạc hậu quá lâu rồi. Yến hội bên ngoài sân, từng đạo thân ảnh đi tới, dẫn đầu là một nam tử, thân thể cao ráo, khuôn mặt ấm áp, chắp tay mà đi đến yến hội trước, phụ thân. Hơn 10 vị thanh niên bên trong, Lưu Văn Giác đứng dậy, vội vàng bước vài bước tiến lên, kinh ngạc nói, phụ thân, ngày sau lại ở đây. Trung niên nam tử vỗ vỗ bả vai Lưu Văn Giác, cười mắng, xú tiểu tử, trở về mà không ghé nhà nhìn, lại mang bằng hữu đến làm phiền Bạch đồng gia chủ, thật là không biết tốt xấu. Ai, Phương Cương huynh, ngươi nói gì vậy? Những thiên kiêu thanh niên này là bạn của Văn Giác, cũng là bạn của Tồn Kiếm. Bạch đồng gia chủ lúc này đứng dậy, cười ha hả nói, cho chư vị giới thiệu một chút, vị này chính là Lưu gia gia chủ Lưu Phương Cương từ Tinh Túc Đảo, người tới là khách, Phương Cương huynh mời ngồi. Lập tức có người hầu tiến lên mang thêm một cái bàn. Lưu Phương Cương lại cười ha hả nói, Thái Ất Tiên Tông thanh niên thiên kiêu nhóm đến, ta Lưu Phương Cương hẳn phải tận tình tiếp đón. Nói xong, hắn từ sau lưng mang ra hai vỏ rượu. Vỏ rượu được chế tác từ ngọc thạch tinh xảo, khi mở nắp, hương rượu xông vào mũi, điền nguyên ngọc lộ. Bạch Hạo lập tức đứng dậy, đi đến trước Lưu Phương Cương, kinh hỉ nói, Văn Giác huynh, không ngờ Lưu gia lại có loại thiên địa rượu vật này. Lưu Văn Giác cũng ngạc nhiên nhìn về phía phụ thân, Lưu Phương Cương, gia chủ, lại cười, ha hả nói, sớm mấy năm trước Văn Giác, hài tử này, khi trở về gia tộc có nói rằng, Bạch Hạo công tử ưa thích uống điền nguyên ngọc lộ. Sau đó, tại hạ ngẫu nhiên gặp, đã mua được một ít, đáng tiếc tài lực của Lưu gia có hạn, chỉ có thể mua 2 bình, chỉ đủ cho Bạch Hạo công tử uống vài chén, giải thèm một chút. Bạch Hạo vội vàng nói, dù chỉ một chén cũng đủ để ta giải thèm, Lưu gia chủ thật có tâm, nói rồi. Lưu Phương Cương lập tức ra lệnh cho thuộc hạ rót rượu cho các vị thiên kiêu, bên cạnh Bạch Đồng và Bạch Tồn Kiếm, phụ tử, sắc mặt âm trầm bất định. Bạch Hạo có thân phận địa vị cực cao, lần này khó khăn lắm mới đến Bạch Dương Đảo và Tinh Túc Đảo, hai gia tộc tự nhiên muốn tận dụng cơ hội để chiếm được niềm vui này. Nhưng hiện tại thấy Lưu Phương Cương lại được sự chú ý, bọn họ không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Đám người lại ngồi xuống, Bạch Hạo uống cạn một chén rượu, không khỏi thở dài. Thực sự là rượu ngon, khiến người hoài niệm. Lưu Phương Cương cười nói, nếu Bạch Hạo công tử thích, sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ tìm thêm. Bạch Đồng, Bạch Tồn Kiếm, phụ tử chiêu đãi thực sự rất nhiệt tình. Nhưng việc Lưu Phương Cương tặng quà càng khiến Bạch Hạo vui mừng, tặng quà hợp ý mới là quan trọng nhất. Sau đó, Lưu Phương Cương đứng dậy, kính mọi người vài chén rượu, rồi nói, vừa rồi, chư vị có thảo luận về Tần Dương, Tần đảo chủ, ta Lưu gia lại có biết một chút tin tức, cái này Tần Dương quả thật là từ Tam Nguyên Đảo xuất hiện, mà chỉ trong 100 năm, đã làm cho Tam Nguyên Đảo lớn mạnh lên nhiều lần. Có thể đây không chỉ là công lao của Tần Dương, mà còn là do bản thân Tam Nguyên Đảo có điều kỳ lạ. Hả? Lời của Lưu Phương Cương vừa nói ra, mười mấy người đều cảm thấy hứng thú. Hắn tiếp tục, Tam Nguyên Đảo ban đầu cằn cỗi, nhưng gần 100 năm nay, ngoài đảo xuất hiện cấm trận, còn trong đảo Linh Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên đều được tăng phúc lớn. Sự tình xảy ra có yếu tất có nhân, đây tuyệt đối không đơn giản. Lưu Phương Cương tiếp tục hơn nữa, Tần Dương này cũng là một vị yêu nghiệt. Hắn nói tiếp, hắn có thể thu phục Thượng Thanh Đảo và Phi Ngư Đảo, không phải dựa vào hơn 10 vị kim tiên ở Tam Nguyên Đảo, mà hoàn toàn dựa vào bản thân, thế nào có khả năng. Lưu Phương Cương tán thán, người này, nhị truyền kim tiên cảnh giới, lại có thể đánh bại bát truyền kim tiên cảnh giới Hải Quảng Nghĩa. Lời vừa nói ra, cả tiệc rượu đều sững sờ. Bạch Đồng, gia chủ, liền vội vàng khoát tay, Lưu Phương Cương, ngươi vẫn chưa uống đủ, sao lại say như vậy? Đúng vậy, nhị truyền kim tiên đánh bại bát truyền. Chưa từng có chuyện này xảy ra ở Thái Ất Hải Vực. Mọi người tại chỗ lần lượt lắc đầu, ngay cả hơn 10 vị thanh niên thiên kiêu của Thái Ất Tiên Tông cũng chỉ biết nhìn nhau mà cười. Điều này căn bản là không khả thi, hoàn toàn là thổi phồng. Bọn hắn, hơn 10 vị, đều là kim tiên cảnh giới, thực lực cường đại, đối mặt với những kim tiên phổ thông, vượt cấp 1, 2 chuyển cảnh giới, cũng có thể làm được. Trong Thái Ất Tiên Tông cũng tồn tại những người có tài năng nghịch thiên, nhưng tối đa cũng chỉ có thể vượt cấp 3 chuyển mà thôi. Hơn nữa, nhiều hơn nữa thì căn bản không khả năng. So sánh này như một người trưởng thành đối mặt với một hài tử 4, 5 tuổi. Dù cho hài tử đó có sức lực lớn đến đâu, kỹ năng cao minh ra sao, cũng không thể vượt qua một người trưởng thành, trừ phi hài tử ấy không phải là người. Lưu Phương Cương vội vàng nói, thiên chân vạn xác, ta đã từ phi ngư đảo thăm dò, những người trước mắt đã đánh bại Hải Quảng Nghĩa, bức bách hắn thần phục. Điều này không chỉ có Hải Gia Kim Tiên, còn có rất nhiều thiên tiên, địa tiên tận mắt chứng kiến, tin tức sẽ rất nhanh truyền ra. Ngay lúc này, mọi người đều trầm mặc. Nhị chuyển kim tiên lại có thể nghịch phạt bát chuyển kim tiên. Những chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hạo lẩm bẩm, cũng không phải không khả năng. Mọi người lần lượt nhìn về phía vị thái Ất Tiên Tông thiên chi kiêu tử này. Năm đó, gia gia ta dưới trướng có một vị đệ tử, tuổi còn trẻ, lúc đó ở thiên tiên nhất phẩm cảnh giới, đã nghịch phạt kim tiên nhất chuyển, chém giết hơn 10 vị kim tiên nhất chuyển. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ, thiên tiên biết phẩm lại nghịch sát kim tiên, hơn nữa, còn là hơn 10 vị. Đây thật sự là người sao? Bạch Hạo tiếp tục nói, gia gia ta nhiều lần dạy bảo, thường lấy vị thiên kiêu làm ví dụ. Tiên giới mênh mông, Thái Thượng Tiên Vực chỉ là một trong 12 đại tiên vực, Thái Ất Hải Vực chúng ta tại Nam Thiên Hải cũng không tính là gì, còn cái thương mang tiên giới, vô cùng vô tận, có khi không phải ta có thể hiểu thấu. Đám người lần lượt gật đầu, một vị đệ tử lên tiếng, vừa rồi Lưu gia chủ nói, Tam Nguyên Đảo có võ giả, chỉ trong 100 năm đã sinh ra mấy chục vị kim tiên, có lẽ Tam Nguyên Đảo có bí mật gì đó, không thể tiết lộ, đột nhiên xuất hiện Tần Dương lợi hại như vậy, mà trong thời gian ngắn đã bồi dưỡng ra mấy chục vị thiên tiên thành kim tiên, đây tuyệt đối không phải chuyện thường. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, tiệc rượu tiếp tục diễn ra, đêm đó, từng vị thiên kiêu cùng với một hoặc vài giai nhân trở về Bạch Đồng. Gia chủ đã chuẩn bị sẵn lầu các cho họ, để họ vui vẻ qua một đêm. Mười mấy ngày trôi qua, đoàn người từ Bạch gia rời đi, tiếp tục đến Tinh Túc Đảo của Lưu gia, vui vẻ thêm mười mấy ngày. Chớp mắt đã một tháng trôi qua, hơn 10 vị thiên kiêu dưới sự dẫn dắt của Bạch Hạo rời khỏi Lưu gia, tiếp tục hành trình lịch luyện tại Vô Tận Hải Vực. Mười mấy người lần lượt dừng lại. Một vị đệ tử hỏi, Bạch Hạo sư huynh, chúng ta có về tông môn không? Hay là, đi xem Tam Nguyên Đảo? Tam Nguyên Đảo cổ quái, quả thật rất hấp dẫn mọi người. Nghe vậy, Bạch Hạo cười nói, ta thực sự rất muốn đến Tam Nguyên Đảo xem thử. Nhưng chúng ta mười mấy người, nếu tùy tiện xông vào, e rằng sẽ khó có thể trở về. Tam Nguyên Đảo có hơn 100 kim tiên, mười mấy người bọn hắn dù có lợi hại, cũng phải trả giá rất lớn. Vậy ý của ngài là gì? Một vị đệ tử thử thăm dò, đi tìm sự giúp đỡ. Bạch Hạo cười ha hà nói, trong Thái Ất Tiên Tông, số đệ tử đạt đến kim tiên cảnh giới tổng cộng chỉ có mấy trăm người. Những đệ tử này đều là bảo bối quý giá của tông môn, thực lực rất mạnh. Người nhóm tuy nói cả ngày nịnh nọt ta, nhưng chính ta biết rõ, trong tông môn vẫn còn có vài người mạnh hơn ta. Bạch Hạo nhìn về phía Vô Tận Hải Vực, cười nói, không khác thừa, gã hiện nay đã là kim tiên bát truyền, cả ngày la hét không có tí sức lực nào. Nếu như Tần Dương có thể đánh bại bát truyền, ta nghĩ Khổng Kha Thừa nhất định sẽ rất hứng thú. Còn có đại ca Vũ Ân Trạch, chúng ta cũng nên đi thỉnh hắn giúp đỡ, hắn chắc chắn cũng sẽ tò mò về Tam Nguyên Đảo. Nghe đến những lời của Bạch Hạo, mọi người lập tức hiểu ra, bọn họ mười mấy người quả thật là thế đơn lực bạc, nhưng nếu có thể mang đến vài vị mạnh mẽ giúp đỡ thì tình hình sẽ khác. Một vị đệ tử oán hận nói, gã Tần Dương một bộ dạng ngạo mạn, nhìn hắn liền khó chịu. Khổng sư huynh, Vũ sư huynh nhất định có thể giáo huấn hắn. Ngươi thấy người ta khó chịu, nhưng người ta lại có tư cách nhị chuyển kim tiên đánh bại bát chuyển kim tiên. Chúng ta ở Thái Ất Hải Vực đã lâu không nghe thấy có nhân vật như vậy xuất hiện. Mười mấy người thương thảo xong, lập tức lên đường trở về Thái Ất Tiên Tông. Còn về những chuyện này, Tần Dương tự nhiên không biết rõ. Cuộc gặp gỡ với Thái Ất Tiên Tông đệ tử chỉ là một tiểu nhạc đệm trong chuyến trở về Nguyên Hoàng Đảo của hắn. Tại Nguyên Hoàng Đảo, Tần Dương ngày đêm tu luyện, đồng thời chỉ đạo người khác tu luyện. Hải Quảng Nghĩa và Đường Uyên cũng nhận thấy sự lợi hại của Tần Dương. Kết quả là hai người đã động viên không ít thế hệ trẻ tuổi trong gia tộc cùng học tập với Tần Dương. Tuy nhiên, Tần Dương chỉ lựa chọn dạy bảo một số ít, khiến nhiều đệ tử của Hải gia và Đường gia không có cơ hội được chỉ điểm. Nhưng những đệ tử may mắn được Tần Dương hướng dẫn thì chỉ trong thời gian ngắn đã có vài người lập tức đột phá bình cảnh. Dần dần, nhiều người càng nhìn Tần Dương với ánh mắt trọng vọng hơn, trong khi Tần Dương mỗi ngày đều tu luyện tại Nguyên Hoàng Đảo, gần khu vực Hóa Long Sơn, hắn cũng có những tiến bộ rõ ràng. Sau một tháng, hắn đã tiến thêm một bước, đạt đến tam chuyển cảnh giới. Những tiến bộ này khiến Tần Dương rất hài lòng. Nếu cứ tiếp tục tu luyện ở bên Hóa Long Sơn, hắn có lẽ không cần mấy trăm năm đã có thể đạt đến Ngọc Tiên cảnh giới. Nhưng chỉ sau một tháng, Nguyên Hoàng Tông đã xảy ra sự tình. Trong tháng qua, Thượng Thanh Đảo và Phi Ngư Đảo vẫn giữ thái độ trung thực. Đường Nguyên và Hải Quảng Nghĩa để thể hiện lòng trung thành còn đặc biệt đưa đến không ít võ giả ở các cảnh giới Kim Tiên, Thiên Tiên, Địa Tiên, Linh Tiên để hỗ trợ Nguyên Hoàng Tông. Dưới sự lãnh đạo của Nguyên Hoàng Đảo, Kình Vân Đảo, Lưu Sơn Đảo và Bách Nham Đảo trở thành các phụ hạch tâm. Còn Thượng Thanh Đảo và Phi Ngư Đảo là những ngoại vi của Nguyên Hoàng Tông, dần dần đi vào quỹ đạo. Ít nhất khung đã được dựng lên cụ thể và tỉ mỉ. Còn Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba người thì đang bận rộn. Tình huống như vậy, mọi thứ đều hướng về một hướng phát triển tốt. Nguyên Hoàng Tông vận chuyển hàng hóa nhưng bị đánh cướp bam tả. Người phụ trách áp giải là một vị kim tiên thống lĩnh của Đường gia, tên gọi Đường Ứng Tuấn. Đường Ứng Tuấn là một kim tiên nhất chuyển, phụ trách áp tải cống phẩm từ hai tòa đảo thuộc Đường gia đến Nguyên Hoàng Đảo. Kết quả nửa đường bị cướp. Khi Đường Ứng Tuấn trở về Nguyên Hoàng Đảo, hắn nghe tin tức về Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba người và lập tức bắt đầu điều tra. Hắn vốn cho rằng đây là Đường gia tự giản dựng, nhưng sau khi điều tra, hắn phát hiện không phải Đường gia mà là người của Bạch gia từ Bạch Dương Đảo đứng sau vụ việc. Không chỉ một vụ, khi điều tra rõ ràng, Hải gia cũng bị cướp hàng. Nguyên Hoàng Tông lập tức phái người điều tra. Kết quả cho thấy, người của Tinh Túc Đảo Lưu gia cũng tham gia hành động. Qua nhiều lần điều tra, rõ ràng Bạch gia và Lưu gia là những kẻ chủ mưu. Ban đầu, Nguyên Hoàng Tông định phái người đến yêu cầu giải thích, nhưng kết quả là người đến đó đã bị đuổi về. Việc này không có chứng cứ, bị dồn vào đường cùng. Ô Đông ba người buộc lòng phải báo cáo lại với Tần Dương về những sự kiện xảy ra trong mười mấy ngày qua. Họ biết rằng Tần Dương sẽ triệu tập mọi người để nghị sự trong Nguyên Hoàng Đảo. Hiện nay đã xây dựng nên từng tòa cung điện cao lớn. Cung chủ ở tại đại điện đương nhiên là mỹ lệ, to lớn và hùng vĩ. Trong điện, Tần Dương ngồi trên thủ tọa, hai bên trái phải là Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt, Ô Hạc Vũ, Bàng Đông Lai, Lang Thiên Địch, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình cùng với Hải Quảng Nghĩa, Hải Quảng Đảo, Hải Quảng Nhân. Những vị này trước mắt đều tính là hạch tâm cấp bậc kim tiên của Nguyên Hoàng Tông, lần lượt đứng vững. Đại thể ta đã minh bạch, Tần Dương không khỏi cười nói. Nói cách khác, Bạch gia cùng Lưu gia cảm thấy ta nhóm Nguyên Hoàng Tông dễ khi dễ, bọn họ cũng không thừa nhận sự tồn tại của ta. Hải Quảng Nghĩa lúc này nói, cung chủ, kỳ thực loại sự tình này rất thường gặp. Trước đây, Bạch gia cùng Lưu gia đã từng cướp vận thuyền của Hải gia chúng ta. Dù sao, đó cũng chỉ là cướp đồ vật, sẽ không giết người. Lần này, Bạch gia và Lưu gia thực sự đã quá đáng, không chỉ cướp đồ vật mà còn giết người. Nghe nói một vị tiểu thư của Đường gia còn bị người ta, Đường Thiên Bình khẽ nói, đó là Đường đệ nữ nhi của ta, bị Bạch gia xúc sinh trà đạp. Trước đây, bốn đại đảo thường xuyên có qua lại, cũng có chút mâu thuẫn. Mỗi khi một bên cảm thấy bất công, họ sẽ cướp đoạt thuyền vận tải của đối phương để chiếm tài nguyên, thường thì chỉ cướp đồ vật, không đến nỗi phải giết người. Nhưng lần này, Lưu gia và Bạch gia dường như đã có sự thỏa thuận, họ có phần khinh thường đối với Tần Dương. Sau khi nghe mấy người nói, hắn đã hiểu ra và lập tức nói, ta nhớ rõ không sai, Thượng Thanh Đảo, Phi Ngư Đảo, Bạch Dương Đảo và Kinh Túc Đảo bốn đảo lớn nằm ở bốn phương Đông, Nam, Tây, Bắc, quản lý khu vực hải vực quanh 30 vạn dặm, tổng cộng gần 100 hòn đảo lớn nhỏ. Xác thực như vậy, hắn cười nói, đã như vậy, ta vốn không có ý định xuất thủ với hai đảo lớn này, nhưng bọn họ lại trước tiên xuất thủ với ta và Nguyên Hoàng Tông. Vậy còn có gì để nói? Hãy lập tức chọn nhân thủ, cùng ta đến Bạch Dương đảo, ta cũng muốn Bạch gia này. Nghe đến lời này, Ô Đồng và mấy người khác lập tức xoay người rời đi, nhưng Hải Quảng Nghĩa và Đường Uyên thì lại vội vàng ngăn cản. Cung chủ không thể như vậy, Đường Uyên chân thành nói. Thực lực tổng hợp của Bạch gia và Lư gia mạnh hơn chúng ta, hai đại đảo cộng lại, dĩ nhiên, với sự hỗ trợ của Nguyên Hoàng đảo, ta cũng không sợ bọn họ về phương diện kim tiên. Điều quan trọng không phải ở chỗ đó, mà là lần trước gặp Bạch Tồn Kiếm và Lưu Văn Giác, chính là hai thiên kiêu của hai gia tộc này. Hai người đó có địa vị không thấp trong Thái Ất Tiên Tông, bạn bè nhiều. Nếu ta tự tiện đối phó với bọn họ, e rằng sẽ gặp phải tai họa. Vừa nói xong, Ô Đông, Bàng Bột và những người khác đều dừng lại. Tần Dương không khỏi nhìn về phía Đường Uyên và Hải Quảng Nghĩa, cười ha hả một tiếng rồi nói, nếu ta sợ nhóm người hắn thì đã không sáng lập Nguyên Hoàng đảo. Vừa nghe vậy, Hải Quảng Nghĩa và Đường Uyên đều sững sờ. Ngươi gia nhập Nguyên Hoàng Tông thì không cần lo lắng hay e ngại điều gì, ta Tần Dương sẽ là chỗ dựa lớn nhất của ngươi. Đường Uyên và Hải Quảng Nghĩa nghe lời này lần lượt gật đầu, không nói thêm gì. Trong Nguyên Hoàng Tông lập tức bắt đầu điều động, tuy nhiên những điều động này chỉ giới hạn ở kim tiên và thiên tiên, còn rất nhiều địa tiên và linh tiên võ giả vẫn chưa biết rõ thái độ của cao tầng. Nguyên Hoàng đảo vẫn yên ả như trước. Trong khi đó, Bạch gia và Lư gia lại không ngừng cảm thấy hiếu kỳ. Tại Vô Tận Hải vực, năm người đang ở lại trên một hoang đảo, hơn 10 đạo thân ảnh đứng bên bãi biển. Những người này rõ ràng được chia thành hai phe, một bên là nhân của Bạch gia, bên kia là người nhà họ Lư. Người đứng đầu Bạch gia là Bạch Hoè, một kim tiên thất truyền. Lúc này, Bạch Hoè mặt mang nụ cười, nhìn về phía Lưu Phương Kiệt, cười nói, nửa tháng qua, Nguyên Hoàng đảo liên tiếp bị đánh cướp, ta thấy Nguyên Hoàng Tông không có thái độ gì, thậm chí còn không dám thả một tiếng rắm. Lưu Phương Kiệt lúc này lại chân thành nói, không thể sơ suất, Tần Dương có thể không phải là người lương thiện, đem Thượng Thanh đảo Đường ra cùng Phi Ngư đảo Hải ra thu phục, thành lập Nguyên Hoàng đảo, rõ ràng là tên gọi Tần Dương, tuổi trẻ này muốn tạo dựng một phen sự nghiệp. Bạch Hoè cười nói, sợ cái gì, chúng ta hai nhà hợp tác, Nguyên Hoàng Tông có thể làm gì, hai nhà chúng ta cộng lại có 300 vị kim tiên, trong khi Nguyên Hoàng Tông dùng hợp Thượng Thanh đảo, Phi Ngư đảo và Nguyên Hoàng đảo, tổng cộng cũng chỉ có hơn 200 vị kim tiên mà thôi. Hắn tiếp tục, Tần Dương, người này mặc dù là nhị chuyển kim tiên, xác thực có thể đối kháng bát chuyển, nhưng có thể nào cứng đối cứng với cửu chuyển được sao? Bạch Đồng, gia chủ Bạch gia, và Lưu Phương Cương, gia chủ Lư gia, đều là kim tiên cửu chuyển cảnh giới. Bạch Hoè nhận thấy rằng, lần này, Bạch gia cùng Lưu gia không thể không tức giận. Họ đã gây chuyện để Nguyên Hoàng Tông nổi giận, nhưng đến hiện tại, Nguyên Hoàng Tông vẫn không có phản ứng. Điều này khiến Bạch Hoè rất không thoải mái. Tiếp theo, Lưu gia tính sao? Bạch Hoè nhìn về phía Lưu Phương Kiệt, dò hỏi, hai người này đã giao thiệp để thương lượng chuyện kế tiếp. Lưu Phương Kiệt cười nói, còn có thể tính sao? Tiếp tục cướp vận hàng thuyền của Nguyên Hoàng Tông, để họ hoàn toàn tức giận. Nghe thấy lời này, Bạch Hoè cười hắc hắc, như vậy rất tốt. Hai người thương nghị xong, liền tách ra. Bạch Hoè dẫn theo Tâm Phúc mấy người, hướng về Bạch Dương đảo. Tiểu tử Tần Dương này, quyết đoán đem Thượng Thanh đảo và Phi Ngư đảo chiếm lấy. Sao bây giờ lại có thể nhịn được? Bạch Hoè trên đường nói một cách tò mò. Chắc chắn là sợ ta cùng Bạch gia và Lưu gia. Hắn biết rõ giới hạn của mình. Một người khác đáp, đúng vậy. Hắn chỉ là một nhị chuyển kim tiên, còn có thể vinh váo với ai? Ta dám phách lối trước mặt Bạch gia, đánh chết hắn. Mấy vị Tâm Phúc của Bạch Hoè đều cười nhẹ nhõm, nhị chuyển kim tiên mà thôi, thực sự coi mình là vô địch. Lúc này, một vị kim tiên đột nhiên nhìn ra phía hải vực, lông mày nhíu lại, Tam gia, ngay nhìn kia, một vài người khác đều nhìn về phía trước. Một chiếc thuyền dài chỉ khoảng 3, 5 trượng, theo gió mà đi về phía hải vực của Bạch gia, thuyền nhỏ bé trên cái biển rộng lớn này không đáng kể. Nhưng trên buồng thuyền, có một thân ảnh đứng chắp tay, nhìn về phía trước, đó là một người mặc bạch y, tóc dài bay theo gió. Dáng người cao ráo, khí tức ôn hòa, Bạch Hoè nhìn lại, không thể tin vào mắt mình, kinh ngạc nói, Tần Dương, mấy vị kim tiên cũng sững sờ, tiểu tử này sao lại xuất hiện ở đây? Đừng gấp, Bạch Hoè lập tức nói, Bạch Khánh, Bạch Trúc, hai người hãy kiểm tra xung quanh 30 dặm, xem có kim tiên của Nguyên Hoàng Tông đang theo dõi hay không. Bạch Nhạc Vân, Bạch Nhạc Phượng, hai ngươi hãy vượt qua phía trước, chờ chúng ta. Bạch Hoè cũng chưa từng sơ suất trước sự xuất hiện của Tần Dương, chủ nhân Nguyên Hoàng Tông. Hắn đơn thương đọc mã tiến vào Bạch gia, Bạch Dương đảo. Điều này quả thực khiến người ta khó lòng tin tưởng, nhất định có điều gì mờ ám. Sau một hồi lâu, Bạch Khánh và Bạch Trúc trở về, lắc đầu, Bạch Hoè không khỏi hừ lạnh, tiểu vương bát đản này có phải nghĩ rằng hắn đơn độc đến Bạch gia để đòi một lời giải thích? Hắn thật sự cho rằng Bạch gia ta là Hải gia hay Đường gia có thể mặc tình dẫm lên mặt chúng ta, công khai thể hiện uy phong của mình? Một số kim tiên cũng rất phẫn nộ, Tam gia có cần giết hắn không? Đương nhiên phải giết, Bạch Hoè lập tức đáp, nuôi nhóm 4 người, trái phải vây công, tiểu tử này tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Vâng, Bạch Hoè biết rõ Tần Dương đã đánh bại Hải Quảng Nghĩa, tuy nhiên hắn, Bạch Hoè, cũng là kim tiên thất chuyển, thực lực không hề kém. Quan trọng hơn, Tần Dương quá kiêu ngạo, hắn đơn độc đi vào hải vực Bạch gia, rõ ràng là muốn một mình đến hỏi tội Bạch gia, ai có thể nhịn được điều này. Trong khi đó, Tần Dương nằm trên thuyền nhỏ, nhìn ra mặt biển bình tĩnh, hít thở không khí trong lành của biển cả, mặt mỉm cười, cảm giác này thật sự rất thoải mái. Chỉ là khi đội thuyền phiêu bạt, mặt biển đột nhiên nổi lên cuồng phong sóng biển. Tần Dương nhíu mày, sóng biển cuồn cuộn, cao tới mấy chục trượng, rất nhanh đã đến gần thuyền nhỏ. Tần Dương thân thể bay lên không trung, sóng biển bộc phát ra sát khí khủng khiếp, trực tiếp đập nát chiếc thuyền. Chiếc thuyền nhỏ này có thể là một kim tiên pháp khí chân chính, dù chỉ là cấp thấp nhất, nhưng cũng không thể nào bị sóng biển mạnh mẽ chụp nát. Khi Tần Dương bay lên, từ trong sóng biển, hai thân ảnh một trái một phải xuất hiện, mang theo uy lực lớn lao, trực tiếp lao tới. Tần Dương nhíu mày, thân ảnh nhanh chóng bay lên cao. Ngay lúc đó, một thân ảnh khác xuất hiện, trực tiếp trường xuống. Trường phong gào thét, trong chốc lát hóa thành trăm trượng, đè xuống hướng Tần Dương. Hừ, Tần Dương hai tay nắm chặt, khí tiên cuồn cuộn trong cơ thể, hóa thành vô số quyền kình, trực tiếp bộc phát ra, anh, tiếng nổ vang lên như sấm sét giữa không trung, âm thanh va chạm làm chấn động cả đại hải, bọt nước cuồn cuộn nổi lên. Một thời gian sau, mọi thứ bình tĩnh trở lại, Tần Dương bốn phía có 8 đạo thân ảnh đứng vững. Tần cung chủ, một tiếng hừ lạnh vang lên, Bạch Hoè chắp tay, từ xa nhìn Tần Dương, lạnh lùng nói, ngươi đến hải vực Bạch gia có việc gì muốn làm? Tần Dương vỗ vỗ giọt nước trên quần áo, rồi nói, hải vực Bạch gia ta sao lại không thể đến, người khác có thể, nhưng ngươi không được. Bạch Hoè nói nhẹ, Bạch gia Bạch Dương đảo không hoan nghênh ngươi. Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau đầy căng thẳng. Tần Dương mỉm cười nói, ta nghe nói ngươi, Bạch gia đã cướp thuyền của Nguyên Hoàng Tông. Người của Nguyên Hoàng Tông qua đây hỏi ý, nghe rằng Bạch gia rất ngạo mạn, cho nên ta tự mình đến đây để xem thử cái gọi là ngạo mạn của Bạch gia là dạng gì. Bạch Hoè nghe lời này, nổi giận đùng đùng nói, ngươi dám một mình đến đây, xem ra là không tính toán trở về. Đó cũng không phải, Tần Dương chân thành đáp, ta đến đây một mình là tính toán thu phục ngươi nhóm Bạch gia, đưa vào phạm vi thế lực của ta tại Nguyên Hoàng Đảo. Nhìn thấy Tần Dương với vẻ mặt thành thật, nội tâm Bạch Hoè không khỏi không tăng thêm nộ hỏa, kẻ này sao lại có thể bình tĩnh mà nói ra những lời lớn lao như vậy. Bạch gia, hắn nghĩ rằng thu phục là có thể thu phục sao? Thật sự coi Bạch gia với hơn 150 vị kim tiên như rau cải trắng. Tiểu tử, ngươi thật xui xẻo gặp phải ta ở đây, Bạch Hoè lạnh lùng nói, ta sẽ bắt ngươi mang về Bạch gia, để ngươi quỳ trước mặt đại ca ta, quỳ trước mặt các kim tiên Bạch gia, hai tay dâng lên Nguyên Hoàng Tông hết thảy. Tần Dương liếc nhìn Bạch Hoè, ánh mắt hắn như thể nói với Bạch Hoè, ngươi đúng là đồ đần. Nhìn thấy ánh mắt đó, Bạch Hoè hoàn toàn nổi giận, Xú tiểu tử, chịu chết! Một tiếng gào thét giận dữ vang lên. Bạch Hoè bước ra một bước, vung tay đấm, quyền mang màu vàng xé nát hư không, trực tiếp lao đến trước mặt Tần Dương. Đối mặt với quyền uy của Bạch Hoè, Tần Dương tay cầm Long Nha Tiên Kiếm, lập tức chém ra một kiếm. Hóa Long Trảm Tiên Kiếm Pháp, Hóa Long Ấn Thiên Trảm, một chiêu thiên biến vạn hóa, làm Long Nha Tiên Kiếm chém ra, giống như có ngàn trượng giao long kiếm khí, chập trùng lên xuống, gào thét lao nhanh trên mặt biển, phóng tới Bạch Hoè. Oanh, hai người một chiêu đối bính, đại hải gào thét, sóng biển lăn lộn. Bạch Hoè ngạc nhiên nói, ngươi, tam chuyển kim tiên. Tần Dương thân thể tràn ngập kim quang, chết rõ ràng, không phải là lưỡng chuyển cảnh giới. Gần đây ta vừa đột phá. Nghe đến lời nói này, Bạch Hoè trong lòng kinh ngạc vạn phần, tiểu tử này, nhị chuyển cảnh giới, có thể cùng Hải Quảng Nghĩa bát chuyển cảnh giới đánh giảm co thâu thây, lại còn đánh bại Hải Quảng Nghĩa. Hắn cảm thấy mình và Hải Quảng Nghĩa không sai biệt lắm, cho nên mới dám cứng đối cứng với Tần Dương. Nếu hiện tại Tần Dương đã đạt đến tam chuyển kim tiêm cảnh, thì nội tâm Bạch Hoè bắt đầu nảy sinh cảm giác thoái chí. Tần Dương không khỏi cầm Long Nha Tiêm Kiếm, hiếu kỳ hỏi, ta đánh bại Hải Quảng Nghĩa, nhiều người Hải gia đều nhìn thấy. Người Bạch gia hẳn đã biết tin này. Bạch gia chọc ta, hẳn là bởi vì Bạch Đồng Kim Tiên cửu chuyển cảnh giới, cảm thấy đối phó ta không phải vấn đề. Hắn nói tiếp, ngươi cũng chỉ là thất chuyển cảnh giới, tại sao lại đến chọc ta? Mạnh hơn ngươi mà ta đã đánh bại, vậy mà ngươi còn cố ý đến gây chuyện, điều này thật không có gì kỳ quái sao? Trong lòng Bạch Hoè dù lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn không thể để lộ khí thế yếu kém. Ngươi cho rằng ngươi là ai, rất lợi hại sao? Hải Quảng Nghĩa mặc dù đã đạt bát chuyển, nhưng hắn tự tin rằng mình chưa chắc là đối thủ của Tần Dương. Lời vừa thốt ra, Bạch Hoè hừ lạnh một tiếng. Nếu hắn biết Tần Dương đã tiến vào tam chuyển cảnh giới, chắc chắn sẽ thông báo gia tộc để chuẩn bị, không thể nào nhảy ra lúc này. Tuy nhiên, giờ đây đã lâm vào thế khó, chỉ còn cách kiên trì đối đầu với Tần Dương để xem sao. Hắn tự động viên bản thân, người đã đánh nát thuyền của ta, vậy thì hãy dẫn ta tới Bạch Dương đảo. Tần Dương vừa dứt lời, tay cầm Long Nha Tiên Kiếm, quang mang tỏa ra bốn phía, kiếm khí khủng bố bùng phát trong khoảnh khắc. Oanh, một tiếng vang dội vọng khắp trời đất, sóng biển dâng cao, những vị kim tiên khác lần lượt lùi lại. Xú tiểu tử, đã đạt tam chuyển cảnh giới, nhanh lập tức đi tìm gia chủ. Nhị chuyển cảnh giới, hắn còn có thể đánh bại Hải Quảng Nghĩa. Hiện tại tam chuyển, tam gia rất có thể không phải là đối thủ. Hai vị kim tiên vội vàng trốn xa, năm người còn lại quay quanh bốn phía, cẩn thận đề phòng. Mỗi một kiếm của Tần Dương chém ra đều phát ra uy lực lớn lao, cùng với Hóa Long Trảm Tiên Kiếm Pháp. Rất nhanh, Bạch Hoè nhận ra mình đã hết hy vọng. Hắn căn bản không thể phá vỡ được công kích của Tần Dương, thậm chí kiếm thuật thiên biến vạn hóa của Tần Dương khiến hắn cảm thấy áp lực cực lớn, như thể đang đối diện với một vị cửu truyền kim tiên, chứ không phải chỉ là một vị tam truyền kim tiên. Cảm giác này thật quá đáng sợ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ chết. Phải làm sao mới ổn đây? Hiện tại biết rõ sợ rồi sao? Tần Dương lên tiếng nói. Nếu như ngươi có thể dẫn ta đến Bạch gia, ta ngược lại có thể cân nhắc không giết ngươi. Suy cho cùng, ta muốn thu phục Bạch gia, chứ không phải đến đây để đại khai sát giới. Bạch Hoè nghe lời này càng tức giận hơn, kẻ này rõ ràng đang nhục nhã hắn. Bạch Hoè gầm thét. Tần Dương không khỏi sững sờ, rõ ràng Bạch Hoè không đánh lại hắn, nhưng vẫn không nguyện ý nhận thua. Kia, xin lỗi, Tần Dương nói, rồi khu kiếm lại một lần nữa chém ra. Lần này, nội lực kiếm khí của hắn mạnh mẽ bạo phát, uy lực còn cường hoành hơn trước. Rất nhanh, Bạch Hoè liên tiếp tiếp nhận uy lực từ kiếm khí của Tần Dương, trên người đã xuất hiện từng đạo sẹo, tiên huyết chảy ra không ngừng. Vẫn không chịu nhận thua sao? Không chịu, Bạch Hoè đáp lại. Kia, ta tiếp xuống thì giết ngươi. Tần Dương âm thanh vang lên, lại một lần nữa xuất kiếm, tốc độ nhanh hơn nhiều so với vừa rồi. Tốc độ càng nhanh, kiếm uy càng mạnh. Oanh, tiếng oanh minh khủng bố vang vọng giữa thiên địa. Tam gia nhìn thấy Tần Dương tựa hồ đã động thật bản sự. Bạch Hoè hiển nhiên không chịu nổi, còn năm vị kim tiên khác lần lượt nhảy ra. Tần Dương nhìn năm người, tiện tay chém một kiếm, trực tiếp phát ra kiếm khí, oanh, oanh, oanh, năm vị kim tiên, đều là nhị chuyển, tam chuyển, tứ chuyển, nhưng không thể chống đỡ được một kiếm của Tần Dương. Cái này hỗn đản, năm người lan xuống mặt biển, sắc mặt tái nhợt. Bạch Huệ lúc này càng là từ trên trời giáng xuống, đập mạnh xuống mặt biển, tiên huyết phun ra từng ngụm. Từ đầu đến cuối, Tần Dương chỉ sử dụng một môn kiếm thuật, đem hắn đánh đến không còn sức chống cự. Hơn nữa, từ ban đầu đến cuối, uy năng kiếm thuật của Tần Dương từng bước một tăng lên, căn bản chính là đang trêu đùa hắn. Đột nhiên, Tần Dương tiến gần, Long Nha tiên kiếm chém xuống, ta chịu thua. Bạch Hoè đột một cao giọng nói, ta triệt để nhận thua. Mũi kiếm ngừng lại ở giữa cổ Bạch Hoè, không nhúc nhích. Tần Dương mỉm cười nói, sớm nói như vậy chẳng phải được. Nghĩ một chút, hắn nhìn về phía năm người còn lại, nói, các ngươi qua đây, mấy vị kim tiên không dám từ chối. Sáu người đứng trước mặt Tần Dương, hắn cười ha hả nói, nếu như ngay từ đầu các ngươi nghe ta, ta đã để các ngươi dẫn đường, nhưng hiện tại, ta bị các ngươi trêu đến rất không vui, mỗi lần đụng phải những người này, đều phải để Tần Dương xuất thủ mới có thể trấn nhiếp bọn họ, đây thật sự là một chuyện rất phiền phức. Cái này là sáu viên tiên đan, ngươi hãy nuốt vào. Tần Dương lấy ra sáu viên tiên đan, phát ra ánh sáng thành u, từng viên một tản ra trước mặt Bạch Hoè và sáu người. Đây là đan dược gì? Một người không kìm được hỏi. Tần Dương nhíu mày, trừng mắt nhìn Bạch Hoè và sáu người, không dám phản kháng. Nhìn sáu người từng người nuốt xuống tiên đan, Tần Dương mới nói, tiên đan này là ta thu hoạch được từ di tích cổ của Nguyên Hoàng Đảo, tên là Tam Thi Cửu Khiếu Đan. Tam Thi Cửu Khiếu Đan, hắn tiếp tục giải thích, loại đan dược này đối với việc tu luyện hàng ngày của các người sẽ không có vấn đề gì, nhưng cứ 3 tháng một lần, nó sẽ trở nên bạo độc. Lúc đó, cần một loại tiên đan khác để giải độc, áp chế tác hại của nó. Giải độc tiên đan cũng trong tay ta. 3 tháng ta sẽ cho các ngươi một viên. Ây, 6 người nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch. Tần Dương đang muốn dùng độc đan để khống chế bọn hắn. 6 vị kim tiên, thế nào, không nguyện ý? Tần Dương nhấc kiếm, cười ha hả nói, kia ta hiện tại sẽ giết các ngươi. Nguyện ý, nguyện ý, ta nguyện ý. Bạch Hoè lúc này nói, ta nhất định sẽ khuyên giải đại ca cùng nhị ca, bất hòa với Tần đảo chủ, là kẻ thù, rất tốt. Tần Dương gật đầu, ánh mắt nhìn sáu người. Bạch Hoè và sáu người cũng nhìn về phía Tần Dương. Nhìn ta làm gì? Tần Dương không khỏi im lặng nói, thuyền của ta bị các ngươi nổ, làm chiếc thuyền đến đây, chẳng lẽ mọi người cùng nhau bay qua sao? A-a-a, đúng đúng đúng. Bạch Hoè lập tức tế ra một kiện kim tiên pháp khí thuyền, trôi nổi trên mặt biển. Tần Dương nằm ở bung thuyền, đứng chắp tay, đón lấy hải phong. Nhìn về phía trước, Bạch Hoè và sáu vị kim tiên khác lại nhìn nhau, không biết phải làm sao, vốn tính toán bắt Tần Dương, đem về Bạch gia để diễu võ Dương Oai. Nhưng giờ đây bọn họ lại bị Tần Dương bắt giữ. Hắn tự hỏi, khi trở về Bạch gia thì nên làm gì? Nếu chẳng may Tần Dương ra tay với người trong gia tộc hắn, thì liệu hắn sẽ xuất thủ hay không? Nếu ra tay, gia tộc chắc chắn sẽ coi hắn là phản đồ. Còn nếu không xuất thủ, Tần Dương sẽ lập tức giết chết hắn. Trong lòng càng suy nghĩ như vậy, mấy người càng cảm thấy hoảng loạn. Thuyền phá hải mà đi, hướng về Bạch Dương đảo của Bạch gia. Cùng lúc đó, hai vị kim tiên vừa rời đi, đã đến Bạch Dương đảo. Ngay lập tức tìm đến Bạch Đồng, gia chủ của Bạch gia, ngươi nói cái gì? Bạch Đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, với vẻ mặt không thể tin nổi mà hỏi, Tần Dương tiểu tử kia, chính mình đến, xác thực là chính mình đến. Một vị kim tiên khẳng định, Tam gia mang theo 5 người, chuẩn bị bắt hắn. Bạch Đồng nghe lời đó, trợn mắt hốc mồm, đây là ý gì? Tần Dương chẳng lẽ nghĩ đến việc phục thù tại Thượng Thanh Đảo với Đường gia và Phi Ngư đảo với Hải gia, rồi tự mình khiêu chiến Bạch gia? Kẻ này thật sự hỗn láo, không coi ai ra gì. Điều này quả thực là xem thường hắn. Bạch Đồng, người tới. Bạch Đồng gầm lên, nói, truyền ta mệnh lệnh, tất cả kim tiên và thiên tiên trong tộc lập tức tập hợp tru sát Tần Dương. Hắn không thể chịu đựng được việc Tần Dương dám lẻ loi một mình đến Bạch Dương đảo. Kẻ này thật sự tự phụ đến cực hạn, không giết Tần Dương thì lòng hắn sẽ không yên. Ngay lập tức, trong Bạch Dương đảo, phó giả Bạch gia từ trong ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị công việc. Ngay sau đó, từng chiếc chiến hạm của Bạch Gia Dương buồm ra khơi, hướng về phía hải đảo bên ngoài, đằng đằng sát khí. Nhưng khi đám người Bạch Gia còn chưa kịp xuất phát từ bên ngoài bến cảng, một chiếc chiến hạm đã lướt sóng tới, là Tam Gia. Tam Gia trở về rồi. Các kim tiên và thiên tiên của Bạch Gia lần lượt cất tiếng reo. Bạch Đồng và Bạch Hoa nhìn nhau, rồi tiến ra bung thuyền, dõi về phía xa hơn 10 dặm. Đó quả thực là chiến hạm của Bạch Hoẻ thường sử dụng. Nhưng khi chiếc thuyền áp sát, trên bung lại có một thanh niên áo trắng đứng chắp tay, ánh mắt bình thản nhìn tới. Ta là Tần Dương, cung chủ của Nguyên Hoàng Tông trên đảo Nguyên Hoàng, đến đây bái phòng. Giọng nói nhàn nhạt, vang vọng khắp đất trời. Nghe đến lời này, mọi người ngỡ ngàng không nói nên lời. Đúng là Tần Dương, hắn chỉ đến một mình, dám ngang nhiên đến như vậy. Bạch Đồng sững người, ánh mắt nhìn đến bung thuyền, thấy sáu bóng người khác, bèn quát lên. Bạch Hoè, ngươi đang làm gì? Đón ánh mắt của đại ca, mặt Bạch Hoè thoáng đỏ bừng, chẳng thể nói nên lời. Bạch Đồng càng thêm giận dữ. Lúc này, Tần Dương lại nhìn về phía Bạch Hoè, mỉm cười nói, ngươi không phải vừa mới nói muốn thuyết phục đại ca và nhị ca ngươi đầu nhập vào ta sao? Nghe thấy lời này, Bạch Hoè sững người. Tần Dương rõ ràng muốn hắn rơi vào chỗ chết. Nếu nói câu này ngay trước mặt người Bạch gia, sau này hắn còn thế nào sống yên trong gia tộc đây? Thật không có ý tứ gì mà. Tần Dương không khỏi giật giật ngón tay. Không, không có việc gì. Bạch Hoè lập tức tiến lên, đứng tại bung thuyền, nhìn về phía những chiếc chiến hạm của Bạch gia, hạ quyết tâm, đại ca, nhị ca, Tần cung chủ lần này là đến thu phục Bạch gia chúng ta. Các ngươi không nên chống cự, miễn cho xảy ra chuyện không cần thiết. Đại ca, nhị ca, chúng ta hãy đầu nhập Nguyên Hoàng Tông đi. Giọng nói của Bạch Hoè vang lên, làm cho không gian xung quanh im lặng, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ về bến cảng đá ngầm liên tục vang vọng. Trên Bạch gia có hơn trăm vị kim tiên và hàng trăm vị thiên tiên. Vào thời khắc này, tất cả đều sững sờ. Cái này còn là Tam gia sao? Lão Tam, ngươi biết rõ ngươi đang nói gì không? Bạch Hoa nhìn, không thể tin vào lời nói của tam đệ mình. Bạch Hoè lại không thèm để ý, tiếp tục nói, nhị ca, đi đi. Cảnh tượng này thực sự quá buồn cười. Một gia tộc bá chủ một hòn đảo lại muốn đầu hàng một người. Quả thật là điều không thể tin. Bạch Hoè, ngươi. Bạch Hoa còn muốn nói thêm, nhưng đã bị Bạch Đồng giữ chặt lại. Đại ca, Bạch Hoa nhìn Bạch Đồng với vẻ không hiểu. Bạch Đồng trầm giọng nói, tam đệ chắc chắn bị Tần Dương khống chế, bất đắc dĩ mới nói như vậy. Bạch Hoa sững sờ. Bạch Đồng bước ra, cách khoảng 10 dặm, nhìn về phía Tần Dương, cao giọng hỏi, Tần cung chủ, điều này là ý gì? A, à, nghe hỏi như vậy, Tần Dương kinh ngạc đáp, hay sao, người muốn cướp ta từ đâu ra? Hắn tiếp tục nói, hẳn là ta hỏi ngươi. Có ý gì a? À? Bạch Đồng, Bạch Hoa và những người khác đều trợn mắt hốc mồm. Tần Dương chân thành nói, ta, Nguyên Hoàng đảo an ổn phát triển, cũng chưa từng trêu chọc Bạch Dương đảo cùng Tinh Túc đảo. Nhưng có vẻ như người Bạch gia lại cướp vận hàng thuyền của ta. Người Bạch gia có ý gì? Bạch Đồng nghe xong, cười ha hả nói, đây nhất định là một hiểu lầm. Tần cung chủ, trước hãy thả tam đệ ta, rồi chúng ta cùng nhau ngồi xuống hảo hảo tán gẫu. Tần Dương lầu bầu, ta không bắt cóc Bạch Hoè, mà chính hắn muốn cùng ta thuyết phục ngươi gia nhập Nguyên Hoàng Tông. Ngươi hãy hỏi hắn. Nghe đến lời này, Bạch Hoè u oán nhìn Tần Dương, nhưng không thể không trả lời. Đại ca, ta câu nào cũng đều phát từ phế phủ, ngươi im miệng. Bạch Đồng không thèm để ý đến Bạch Hoè. Hắn cảm thấy tên gia hỏa này thật ngu ngốc. Tần Dương có thể đánh bại Hải Quảng Nghĩa, cảnh giới bát truyền kim tiên, mà Bạch Hoè chỉ là thất truyền kim tiên. Vậy mà lại dám tính toán bắt Tần Dương. Điều này không phải là có bệnh trong đầu sao? Hiện tại hắn chắc chắn là bị Tần Dương bức bách, không thể không nói ra những lời này. Nếu không phải Bạch Hoè đang bị Tần Dương khống chế, lúc này Bạch Đồng đã sớm ra tay chụp chết Tần Dương rồi. Lúc này, Bạch Đồng nhìn Tần Dương, nghiêm túc nói, Tần cung chủ, người rốt cuộc muốn thế nào? Ta đang hỏi ngươi, ngươi muốn thế nào? Tần Dương lại nói, vì sao ngươi cướp hàng thuyền của Nguyên Hoàng Tông? Khi ta phái võ giả đến đàm phán, ngươi lại thề thốt phủ nhận. Bạch Đồng chân thành đáp, ta cũng không biết chuyện này. Nếu Bạch gia đã cướp hàng hóa của ngươi, ta sẽ trả lại cho ngươi. Được, Tần Dương giơ tay ném ra một đạo quyển trục rộng 10 trượng, trong gió mở ra, trôi nổi giữa không trung, quyển trục cao trọn vẹn trăm trượng, trên đó liệt kê một danh sách các thiên tài địa bảo: Vô Thường Linh Kim, 10 vạn cân, Hàn Xương Long Viêm, 100 bình, Đoạn Không Huyền Châu, 300 khỏa, Ly Hỏa Phật Hoa, 70 gốc. Danh sách dài liệt kê trọn vẹn trên trăm loại hiếm thấy tiên chân. Ngươi, Bạch Hoa nhìn thấy những cái tên này, tức giận đến mức không nói lên lời. Bạch Già tổng cộng chỉ cướp được 4-5 lần, đều là những tài nguyên tu luyện cấp địa tiên, linh tiên, giá trị, ngay cả một gốc Ly Hỏa Phật Hoa cũng không bằng. Tần Dương đây thật sự là công phu sư tử ngoạm, thật là vô sỉ. Thế nào rồi? Tần Dương lại với vẻ chân thành nói, ngươi nhóm trộm lấy chính là những thứ này sao? Bạch Đồng lạnh lùng đáp, Tần cung chủ, ngươi đang đùa bỡn ta sao? Nghe vậy, Tần Dương mỉm cười, đúng vậy, ta đang chơi đùa ngươi, thì sao? Cướp đoạt đồ vật của ta tại Nguyên Hoàng Tông, ta là người của Nguyên Hoàng Tông đến để đàm phán. Ngươi Bạch gia còn vênh vang tự đắc, thật sự cho rằng Bạch gia của ngươi không tầm thường hay sao? Hôm nay, hoặc là đem những đồ vật này trả lại, hoặc là Bạch gia sẽ thuộc về Nguyên Hoàng Đảo, thuộc về Nguyên Hoàng Tông, thả Bạch Hoè ra, ta sẽ cùng ngươi quyết đấu một trận, ngươi dám không? Bạch Đồng tức giận hét lên, hắn lo lắng Tần Dương sẽ dùng tính mạng của Bạch Hoè để ép buộc hắn, nên chậm chạp, không dám ra tay. Yên tâm, ngươi muốn đánh, ta sẽ cùng ngươi chiến đấu, ta sẽ không làm tổn hại đến tính mạng Bạch Hoè, vì cuối cùng, hắn có thể là người đầu tiên của Bạch gia gia nhập Nguyên Hoàng Tông. Tần Dương bay lên không trung, Bạch Đồng trong khoảnh khắc này, một tay cầm thương, đứng vững trên không trăm trượng. Các chiến hạm của Bạch gia lần lượt tiến vào cảng. Những vị kim tiên, thiên tiên đại nhân vật, lần lượt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đúng vậy, trước đây nhị chuyển kim tiên cảnh giới đã đánh bại Hải Quảng Nghĩa, bát chuyển kim tiên. Bây giờ, ta đã đạt đến tam chuyển cảnh giới. Tần Dương cười, ha hả nói, ta đã nói với ngươi là ta sợ ngươi thua, tìm lý do nào đó không toàn lực ứng phó. Bạch Đồng hử lạnh đáp, nếu ngươi thắng, ta Bạch gia sẽ chắp tay nhường cho, nhưng nếu ngươi thua, tính mạng ngươi sẽ không còn được. Nói lời giữ lời, hãy nhớ kỹ. Hai thân ảnh mở rộng tư thế, Bạch Đồng hiểu rõ Tần Dương không phải phàm nhân, nhưng có thể hắn vẫn không tin rằng Tần Dương đủ sức đánh bại hắn. Oanh, kim quang cuồng bạo lập tức nở rộ, cửu truyền kim tiên, kim thể cửu truyền đã đạt đến cực hạn. Chín đạo kim sắc quang mang tràn ngập xung quanh thân thể Bạch Đồng, khủng bố lực áp bách khiến mọi người hô hấp đều trở nên chật vật. Các kim tiên khác của Bạch gia còn cảm thấy khá ổn, nhưng những thiên tiên dù đứng cách xa cũng cảm nhận được sức ép khủng khiếp từ thân thể gia chủ. Tần Dương nắm chặt bàn tay, kim sắc quang mang dũng mãnh, những tì tuyến kim sắc quấn quanh thân thể hắn. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương được bao bọc bởi ba đạo kim quang. Ba đạo này dính sát lại với nhau, tựa hồ như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Oanh, âm thanh kinh thiên động địa vang vọng khắp thiên địa. Đến giờ khắc này, mọi người mới hiểu tại sao Tần Dương tuy thấp hơn Hải Quảng Nghĩa, Đường Uyên về cảnh giới, lại có thể đánh bại hai vị này. Lúc này, thân thể kim quang của Tần Dương, dù chỉ có ba đạo, nhưng mỗi một đạo đều phát ra uy năng vượt trội gấp ba lần so với kim tiên bình thường. Ba đạo kim quang sánh ngang với chín đạo, đám người đứng xung quanh từ thân thể Tần Dương cảm nhận được sức ép, thậm chí còn mạnh hơn so với cảm giác áp bách từ thân thể gia chủ, thật quá khủng khiếp. Đây là tam chuyển kim tiên sao? Và trong khoảnh khắc đó, khi khủng bố lực áp bách ập xuống, hai thân ảnh ầm vang xuất thủ. Tần Dương cầm trong tay Long Nha Tiên Kiếm, bay lên không trung, từng bước tiến lên, lực lượng bạo phát đến cực hạn. Mà ở một bên khác, Bạch Đồng cầm trong tay một cây trường thương, cũng mang theo sát khí dũng mãnh. Trường thương quét ra, mặt biển lập tức ngưng tụ thành mấy chục đạo hải long, gào thét lao về phía Tần Dương, để nuốt chửng hắn. Oanh long long, những âm thanh trầm thấp không ngừng vang vọng. Hai người trong khoảnh khắc này thể hiện ra sức mạnh nghiền ép siêu cường. Bạch Hoè nhìn thấy cảnh này, sắc mặt buồn bã. Tam truyền kim tiên, sao mà cưỡng ép đến vậy? Đồng thời, bên kia, Bạch Hòa cũng có vẻ lo lắng, khí tức của Tần Dương khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Một vị thanh niên thiên kiêu như vậy, đừng nói là đứng trong hàng ngũ thứ nhất của Thái Ất Hải Vực, mà ngay cả năm đại bá chủ cũng không thể so sánh được. Tần Dương rốt cuộc đến từ đâu? Anh long long, trên mặt biển, hai thân ảnh tung hoành ngàn dặm, khuấy động cả hải vực. khiến các yêu thú trong biển đều hoảng sợ mà chạy trốn. Trong cuộc chiến, Tần Dương luôn dùng Long Nha Tiên Kiếm thi triển Hóa Long Trảm Tiên Kiếm Pháp và Hóa Long Ấn Thiên Trảm, một chiêu thiên biến vạn hóa, đủ để ngăn chặn mọi công kích của Bạch Đồng. Ngược lại, Bạch Đồng lại không có khả năng phản công. Không phải là hắn không có sức hoàn thủ, mà là không thể hoàn thủ. Mỗi một kiếm của Tần Dương đều mang theo sức mạnh khủng khiếp, phóng thích ra sát khí, khiến Bạch Đồng hoàn toàn không thể tạo ra bất kỳ thương tích nào cho hắn. Thậm chí, hắn còn phải đối mặt với sự công kích hung mãnh của Tần Dương. Áp lực này càng lớn, khiến hắn không ngừng tiêu hóa sức mạnh. Với tình hình này, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Bạch Đồng trong lòng thực sự khó có thể tưởng tượng vì sao Tần Dương, một thanh niên tam chuyển kim tiên, lại có thể phát ra uy năng sánh ngang với kim tiên đỉnh phong như vậy. Anh, anh, anh, liên tiếp va chạm, giao phong không ngừng, Bạch Đồng từng bước một, vô pháp chống cự, chạm, đột nhiên, một kiếm trên cao chém xuống, lâm vào mặt biển, cự kiếm chiếu sáng, bổ trời chia đất, kéo dài ra một lỗ hổng trăm dặm trong hải vực. Ở trong lỗ hổng ấy, Bạch Đồng không còn chỗ ỉ lại, cầm trong tay trường thương, sắc mặt tái nhợt. Đại ca, Bạch Hoa nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn sững sờ. Bảo hộ gia chủ, Bạch Hoa không thể chần chừ thêm, ra lệnh một tiếng, thân ảnh bay lên, với thực lực bát chuyển kim tiên. Hắn dẫn dắt 4 vị thất chuyển kim tiên và 12 vị lục chuyển kim tiên bay lên không trung. Bạch Hoè cũng rất muốn ra tay, nhưng vì sợ Tần Dương muốn lấy mạng mình, cuối cùng hắn vẫn chọn đứng bên xem. Ta nói, không bằng đầu nhập Nguyên Hoàng Tông, Bạch Hoè thầm nghĩ. Ngay lập tức, 17 vị kim tiên từ 4 phương 8 hướng cùng nhau công kích Tần Dương. Đừng! Bạch Đồng nhìn thấy cảnh này, lại gào lên giận dữ. Hắn rất hiểu rõ sự khủng bố của Tần Dương. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ có thể là chịu chết. 12 vị lục chuyển kim tiên lần lượt cầm trong tay tiên khí, thi triển tuyệt học suốt đời, chém về phía Tần Dương. 4 đại thất chuyển kim tiên cũng không chút khách khí, trực tiếp phát động công kích, nhắm thẳng vào Tần Dương. Bạch Hoa lúc này liền tiến đến trước mặt đại ca Bạch Đồng, ngăn chặn uy lực của chiêu thao thiên kiếm. Người đến làm gì? Bạch Đồng phẫn nộ quát. Đại ca, Bạch Hoa lên tiếng. Nếu ngươi một mình không phải đối thủ của hắn, vậy mọi người cùng nhau xông lên. Thực lực của Bạch Dương đảo chúng ta mạnh hơn nhiều so với Thượng Thanh đảo và Phi Ngư đảo, không sợ hắn. Nghe lời này, Bạch Đồng trong lòng chán nản nói, nhanh cho bọn họ rút lui. 16 vị kim tiên lúc này đồng loạt xông vào tấn công Tần Dương. Tuy nhiên, kiếm trong tay hắn vẫn rực rỡ như trước. 16 vị lục chuyển và thất chuyển kim tiên bao vây quanh hắn, nhưng không thể gây thương tổn cho hắn chút nào. Hỏa Long Ấn Thiên Trảm vẫn là chiêu kiếm này từ tay Tần Dương chém ra, biến thành công kích bá đạo hướng về bốn phía. Vô tận kiếm khí gào thét bắn ra, mỗi đạo kiếm khí đều có thể xé nát một vị ngũ chuyển kim tiên, cả thân thể lẫn hồn phách. Tại thời khắc này, kiếm khí lao về phía 16 người, oanh oanh oanh. Các vị lục chuyển và thất chuyển kim tiên lập tức lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Thậm chí, có người phun ra tiên huyết, rơi xuống biển, không rõ sinh tử. Tần Dương cầm Long Nha Tiên Kiếm, đứng trên mặt biển, cách không nhìn về phía Bạch Đồng, lạnh lùng nói, Bạch Đồng, ngươi hàm hay không? Tiếng quát vang vọng khắp thiên địa, mặt biển chấn động, sóng biển gào thét. Bạch Đồng và Bạch Hoa sắc mặt vô cùng khó coi. Đến bước này, nói cái gì hàm hay, không cũng không có ý nghĩa nữa. Tần Dương công kích quá bá đạo, hắn, một tam chuyển kim tiên, đã đánh bại cửu chuyển, hơn 10 vị lục chuyển kim tiên và thất chuyển kim tiên đều không thể tạo thành bất kỳ thương tích nào cho Tần Dương. Điều này thực sự khiến người ta khó có thể lý giải. Hàng, một tiếng gầm nhẹ vang vọng khắp thiên địa, Bạch Đồng siết chặt song quyền, cúi đầu quát, ta Bạch gia nguyện ý quy thuận Nguyên Hoàng Tông. Khi âm thanh này vang vọng, các võ giả Bạch gia đều mang vẻ biệt khuất, còn có thể không cúi đầu sao? Tần Dương đã dùng chính bản thân mình làm chứng cứ rõ ràng. Nếu Bạch gia không quy phục, Tần Dương hoàn toàn có thể tiêu diệt tất cả bọn họ. Những kim tiên đỉnh tiêm căn bản không phải là đối thủ của Tần Dương. Những người khác cũng không thể chống lại hắn. Đã quy thuận, liền phải cầm ra thái độ quy thuận. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, nhìn thẳng vào Bạch Đồng và Bạch Hoa. Các kim tiên của Bạch gia, thái độ, Bạch Đồng ngay lập tức hiểu rõ, Hắn nhìn quanh, rồi lại nhìn về phía Tần Dương. Cuối cùng, hai đầu gối hắn chậm rãi quỳ xuống, mặt hướng về Tần Dương, nằm rạp xuống mặt biển. Từng vị kim tiên của Bạch gia cũng lần lượt quỳ xuống. Tần Dương từng bước một đi ra, đến gần Bạch Đồng và Bạch Hoa. Khi cách ba trượng, Tần Dương dừng bước, hờ hững nói, từ hôm nay trở đi, Bạch gia Bạch Dương đạo sẽ thuộc về ta, Nguyên Hoàng Tông. Nếu có phản bội Bạch Đồng, ta bảo đảm sẽ huyết tẩy Bạch gia. Nguyên bản, Tần Dương dự định kết hợp hai đảo Thượng Thanh và Phi Ngư nhằm phát triển Nguyên Hoàng Tông. Hắn không hề quấy rối Bạch Dương đảo hay Tinh Túc đảo, nhưng hai đảo này lại đến tìm hắn gây phiền phức. Lần này, Tần Dương tính toán rất nhu mì. Nếu Bạch gia không phục, lần sau, hắn tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Lên thuyền đi, Tần Dương mở miệng nói, đem toàn bộ tồn kho của Bạch gia, toàn bộ hàng hóa trên thuyền, mang đi Nguyên Hoàng đảo, tiến hành thống kê và quy nạp. Bạch Đồng nghe vậy, thân thể hắn run lên, Tần Dương dường như muốn dọn sạch Bạch Dương đảo. Nếu không có tài nguyên tu luyện, thì sau này, Bạch Dương đảo Bạch gia cùng các thế lực võ giả khác, sẽ ai còn nghe theo mệnh lệnh của hắn? Không bỏ đi sao? Tần Dương lại cười nói, chỉ là để ngươi dọn đi Nguyên Hoàng đảo, thống nhất phân phối tài nguyên, điều phối tài nguyên, chứ không phải không cho ngươi sử dụng. Ngươi dù sao cũng là một vị cửu chuyển kim tiên ở Nguyên Hoàng Tông, ngươi vẫn có thể giành được một phần thân phận tốt. Bạch Đồng cười nói, nhưng nụ cười của hắn lại khó coi hơn cả khóc. Tần Dương lại nói, người nhì tử Bạch Tồn Kiếm đang tu luyện tại Thái Ất Tiên Tông đúng không? Thái Ất Tiên Tông có cái gì hay ho, chẳng bằng trở về học tập cùng ta. Ta bảo đảm sẽ bồi dưỡng hắn thành một vị ngọc tiên. Vừa nghe lời này, Bạch gia các thành viên đều cảm thấy choáng váng. Ngươi chỉ là một tam chuyển kim tiên, mà bảo đảm bồi dưỡng người khác thành ngọc tiên. Chính ngươi làm sao mà thành ngọc tiên được? Đương nhiên, lời này chỉ dám nghĩ trong lòng. Sau đó, Tân Dương cùng Bạch Đồng, Bạch Hoa, Bạch Hoài dẫn đường, tiến vào Bạch Dương đảo của Bạch gia. Các võ giả của Bạch gia bắt đầu bận rộn, vận chuyển tiên thạch, đan dược, tiên khí, vân vân, đây đều là nội tình của Bạch gia. Có câu rất hay rằng, tay không có tài nguyên, thì ngay cả con gà cũng không thể hù được. Tần Dương không cho phép Bạch gia điều động kim tiên đến trú tại Nguyên Hoàng đảo. Hắn có thể trực tiếp mang đi tất cả tài nguyên tu luyện của Bạch gia, như vậy sẽ cắt đứt mọi đường lui của Bạch gia. Không nghe lời được, không cho ngươi phân phối tài nguyên, xem ngươi làm thế nào quản lý thuộc hạ, rút củi dưới đáy nồi. Chiêu này thật ác. Tài nguyên của Bạch gia đủ để trang bị hơn 30 chiến hạm lớn, hơn 30 con Bạch gia chiến hạm đã chuẩn bị giường buồm xuất phát. Nhìn những chiến hạm mang trong mình tâm huyết của nhiều đời tổ tiên, trong lòng Bạch Đồng cũng có chút đau xót. Hắn càng hiểu rõ, một mình Tần Dương đủ sức tiêu diệt cả một đảo, phản kháng chỉ là hành động tự sát mà thôi. Tại bến cảng, Bạch gia chiến hạm đón gió giương buồm. Tần Dương đứng trên buôm thuyền, nhìn về phía xa, Tần cung chủ có thể xuất phát. Bạch Hoè bước tới, cung kính nói, Bạch Đồng và Bạch Hoa bị bức bách đầu hàng, mệnh lệnh của Bạch Hoè vẫn nằm trong tay Tần Dương. Tần Dương gật đầu nói, lên đường đi. Vâng, đi tới Tinh Túc đảo. Bạch Hoè bị câu nói của Tần Dương làm cho kinh sợ. Đi Tinh Túc đảo làm gì? Tần Dương lại với vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi và bọn Bạch Dương đảo đã cướp vận thuyền của ta trên Nguyên Hoàng đảo, Tinh Túc đảo cũng không thoát được, ta phải đi tìm Lưu Phương Cương để đòi một lời giải thích. Vừa nói ra điều này, sắc mặt Bạch Hoài lập tức thay đổi. Bọn họ Bạch gia vừa bị Tần Dương đè xuống, giờ đây Tần Dương lại muốn đi Tinh Túc đảo tìm Lưu gia gây rắc rối. Điều này, suy nghĩ một chút, lại khiến người ta cảm thấy hồi hộp. Tốt, xuất phát thôi, tới Tinh Túc đảo. Bạch Hoè lập tức tràn đầy phấn khởi. Quan hệ giữa Bạch Dương đảo và Tinh Túc đảo luôn trong trạng thái cạnh tranh. Mặc dù Bạch Tồn Kiếm và Lưu Văn Giác đều đã bái nhập vào Thái Ất Tiên Tông và còn cùng được một sư phụ là Bạch Nguyên Thủy dạy bảo, nhưng Bạch gia và Lưu gia luôn không phục lẫn nhau, tranh chấp không ngừng. Giờ đây, Bạch gia đã bị Tần Dương đánh ngã, trong khi Lưu gia dường như không bị ảnh hưởng. Bạch Đồng, Bạch Hoa và Bạch Hoè đều cảm thấy tâm trạng khó chịu khi biết Tần Dương còn muốn đi Tinh Túc đảo. Sự biệt khuất trong lòng Bạch Đồng và Bạch Hoa lại phần nào tiêu tan. Họ đã gặp phải sự nhục nhã, và giờ đối thủ cạnh tranh cũng phải nhận lấy điều tương tự. Nghĩ như vậy, nỗi thống khổ trong lòng họ lại được giảm bớt một chút, như được an ủi bởi sự đối đầu này. Chiến hạm đã giương buồm, Bạch Già mọi người biết rõ rằng Tần Dương sắp đến Tinh Túc Đảo tìm Lưu Gia gây phiền phức. Từng người đều không hiểu lắm, nhưng cũng có chút mong đợi. Tần Dương không rõ ý nghĩ của Bạch Đồng, Bạch Hoa, Bạch Hòe. Hắn chỉ biết rằng Nguyên Hoàng Tông của hắn chưa từng trêu chọc hai bên này, mà giờ đây hai bên lại đến gây phiền phức cho hắn. Nếu đã như vậy, hắn sẽ đánh. Trước đây, hắn từng nghĩ đến việc thu phục Bạch Gia và Lưu Gia để làm lớn mạnh Nguyên Hoàng Tông. Nhưng giờ thì không cần nữa. Các chiến hạm nối đuôi nhau tiến về phía Tinh Túc Đảo, cắt qua mặt biển bình tĩnh. Chỉ sau hai ngày, Tinh Túc Đảo đã hiện ra trước mắt mọi người. Tại nơi tận cùng của đại dương xanh thẳm, những bến cảng đột ngột xuất hiện, từng đoàn thuyền không ngừng ra vào bến. Khi chiến hạm của Bạch Gia xuất hiện trên mặt biển, Lưu Gia ở Tinh Túc Đảo cũng cảm thấy bất ngờ. Trong Lưu Gia phủ đệ, Lưu Phương Cương đang ở trong một bệnh viện, nghe thuộc hạ báo cáo, thanh âm ông ta cao vút quát. Ngươi nói gì? Bạch Gia hạm đội tới gần Tinh Túc Đảo của chúng ta. Bạch Đồng muốn làm gì? Điên rồi sao? Bạch Gia và Lưu Gia từ trước tới nay đều là hai trong bốn đại đảo có thực lực mạnh mẽ. Do Bạch Tồn Kiếm và Lưu Văn Giác đã gia nhập Thái Ất Tiên Tông, hiện giờ cả hai đều đã trở thành kim tiên, nên hai đại đảo này đã từng bước vượt lên trên Thượng Thanh Đảo và Phi Ngư Đảo. Quan hệ giữa hai đảo không thể nói là tốt hay xấu, vừa có tranh đấu chém giết, vừa có hợp tác cùng có lợi. Bạch Đồng và Lưu Phương Cương từ trước đến nay luôn ganh đua, không ai phụ ai. Tuy nhiên, Bạch Tồn Kiếm và Lưu Văn Giác có quan hệ khá tốt, nên hai gia tộc không có quá nhiều xung đột với nhau. Nhưng giờ đây, việc chiến hạm của Bạch Gia tiến đến ngoài Tinh Túc Đảo chính là một vấn đề lớn. Điều này biểu trưng cho cái gì? Là sự khiêu khích, thật sự là một sự khiêu khích to lớn. Bạch Đồng điên rồ đến mức nào? Lưu Phương Cương hử lạnh nói, lập tức triệu tập tất cả kim tiên, thiên tiên, địa tiên trong gia tộc, thống lĩnh bọn hộ vệ, đến bến cảng. Ta thật muốn xem Bạch Đồng rốt cuộc muốn làm gì. Vâng, tuân lệnh. Ngay lập tức, các vị kim tiên, thiên tiên, địa tiên của Lưu Gia đều bắt đầu chuẩn bị. Rất nhanh, các thuyền bè trong và ngoài bến cảng đã rời đi. Những chiếc thuyền vào bến đều ổn định, cờ xí đại diện cho Lưu Gia bay lên cao. Đồng thời, các vị kim tiên của Lưu Gia phóng thích ánh sáng kim sắc, đẳng không bay lên, áp lực mạnh mẽ làm cho mặt biển trở nên rực rỡ ánh vàng, tỏa ra khắp nơi. Bạch Đồng, ngươi có ý gì? Một tiếng gầm vang lên, Lưu Phương Cương dẫn đầu, với thân hình cường tráng, ánh sáng rực rỡ chói mắt, khiến người khác kinh hãi. Tiếng quát này vang xa mấy chục dặm trên hải vực, rất nhiều chiến hạm xếp thành hàng, trong đó có một chiếc dài 300 trượng và cao 100 trượng, thực sự giống như một ngọn núi di động. Lúc này, trên buông thuyền, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Bạch Đồng thanh âm vang lên, cười ha hả nói, Phương Cương huynh, đây không phải là ta đến thăm, mà là Nguyên Hoàng Tông, cung chủ Tần Dương, qua đây bái phỏng ngươi. Nói là bái phỏng, nhưng thực chất là cướp đoạt ngươi. Bạch Đồng vẫn cười, nhường ra thân thể để Tần Dương từ khoang thuyền đi ra. Hắn mặc bộ bạch y, khoác áo choàng xanh, tóc dài buộc lên, hai tay để sau, có vẻ như từ trước đến nay, Tần Dương luôn mang vẻ phong khinh vân đạm, mờ mịt như tiên. Không thể không nói, tuần khí và dung nhan của hắn kết hợp với khí chất siêu nhiên, khiến người ta nhìn vào rất dễ say mê. Lúc này, Tần Dương đứng trên bông thuyền, nhìn về phía bến cảng, nơi có Lưu Phương Cương, Lưu tộc trưởng. Tần Dương mỉm cười nói, ta, Tần Dương, đại diện cho Nguyên Hoàng Tông, hôm nay đến đây là để yêu cầu Lưu tộc trưởng một lời giải thích. Yêu cầu một lời giải thích? Lưu Phương Cương nhíu mày, hắn thực sự quan tâm đến việc tại sao Tần Dương lại cùng Bạch Đồng đến đây. Chẳng lẽ Bạch Đồng đã liên kết với Nguyên Hoàng Tông, chuẩn bị đối phó với Lưu Gia? Không, không thể nào. Dù Lưu Phương Cương và Bạch Đồng có mối quan hệ cạnh tranh, nhưng con cái của họ lại có quan hệ tốt. Hai đại đảo có thể cạnh tranh, nhưng vẫn hợp tác, quan hệ còn có thể. Nếu Bạch Đồng thật sự liên hợp với Nguyên Hoàng Tông, thì đó sẽ là việc không có lợi cho tình bạn giữa Bạch Tồn Kiếm và Lưu Văn Giác. Bạch Đồng không phải kẻ ngốc, hắn sẽ không làm như vậy. Cái gì là thuyết pháp? Lưu Phương Cương nhìn Tần Dương, nói thẳng. Tần Dương mỉm cười nói, vì sao người Tinh Túc Đảo lại muốn cướp đoạt thuyền hàng của Nguyên Hoàng Tông ta, cướp đoạt đồ vật của ta? Đúng vậy, Lưu Phương Cương đáp, Nghe nói có người trong Lưu gia không chỉ cướp đồ vật mà còn chà đạp một vị nữ tử. Ai là kẻ cầm đầu? Hãy giao ra đây. Lưu Phương Cương sững sờ khi nghe lời này. Hắn không ngờ rằng tiểu tử này lại vì việc này mà đến. Hắn lập tức nhìn Bạch Đồng, lạnh lùng nói: Bạch Đồng, việc này ngươi hẳn phải rõ ràng, đúng không? Ban đầu hai gia tộc đã ước định cố ý gây chuyện với Nguyên Hoàng Tông, làm cho Nguyên Hoàng Tông tức giận, cùng nhau khai chiến. Đến lúc đó, Bạch gia và Lưu gia sẽ liên hợp, cùng nhau đối phó Nguyên Hoàng Tông, nuốt chửng nó. Như vậy, vùng hải vực 30 vạn dặm sẽ hoàn toàn thuộc về hai đại gia tộc Bạch gia và Lưu gia, tự do lớn mạnh. Nhưng hiện tại, Bạch Đồng lại cùng Tần Dương tiến tới. Lúc này, Bạch Đồng tộc trưởng nói: Lưu Phương Cương, Tần công chủ hỏi là ngươi Lưu gia, không phải ta Bạch gia. Giờ đây, Bạch gia đã đầu nhập vào Nguyên Hoàng Tông dưới trướng Tần Dương công chủ. Cái gì? Đầu nhập? Lưu Phương Cương không thể tin vào tai mình. Khi nghe Bạch Đồng nói Bạch gia lại đầu nhập vào Nguyên Hoàng Tông, hắn cảm thấy như bị một trò đùa giỡn. Bạch Đồng, ngươi bị lừa đá rồi sao? Lưu Phương Cương nói, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ngươi mới là người bị lừa đá. Hiện tại ngươi có thể kinh ngạc, nhưng nếu chọc giận Tần Dương, ngươi sẽ thấy Lưu gia sẽ phải động thủ với ngươi. Hắn nhìn Lưu Phương Cương, cười lớn nói, Nguyên Hoàng đạo vận chuyển hàng hóa, đúng là ta Lưu gia đã cướp. Giờ ngươi đã đến tận cửa, vậy thật là tốt. Ngươi, Nguyên Hoàng Tông, đã chiếm đoạt thượng thanh đảo của Đường gia, cùng phi ngư đảo của Hải gia. Ta Lưu gia cũng đã nhắm đến. Giờ ngươi nên thần phục trước ta Lưu gia. Tần Dương, ngươi thấy thế nào? Đám người Lưu gia vui vẻ cười nói, trong khi sắc mặt Bạch gia lại trở nên cổ quái. Tần Dương nghe những lời đó mà không tức giận, chỉ mỉm cười nói, ngươi nói lời ngược đời. Nếu Lưu gia đã xuất thủ với ta Nguyên Hoàng Tông, vậy thì đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Từ hôm nay, ngươi Lưu gia phải quy thuận ta Nguyên Hoàng Tông. Khi Tần Dương vừa dứt lời, toàn trường rơi vào tĩnh lặng. Mọi người đều mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn hắn. Người này có phải đầu óc bị lừa đá rồi không? Thế nào, không nguyện ý sao? Tần Dương lại nói, trước đây khi ta đến với Bạch gia, ta đã dùng sức để phục tùng, và Bạch gia chủ rất vui lòng thuộc về ta Nguyên Hoàng Tông. Ngươi Lưu gia đã làm việc không biết chừng mực, cướp đồ của ta đã là một chuyện, lại còn dám chà đạp một vị nữ tử, việc này không thể coi nhẹ. Nếu không có vài mạng người chết, ta sẽ không thể nuốt trôi cái này, và thuộc hạ của ta cũng không thể tận trung với ta trong tình huống này. Nghe lời nói của Tần Dương, Lưu Phương Cương, Tần Dương đột nhiên nâng cao giọng, lạnh lùng nói, Lưu gia thần phục Nguyên Hoàng Tông, đem những kẻ trước đây đã cướp đoạt của ta giao ra, ngươi phải tự tay đánh chết. Nếu không, ngươi không gánh nổi hậu quả đâu. Khi lời Tần Dương vừa dứt, Lưu Phương Cương, Lưu Phương Tuấn, Lưu Phương Kiệt cùng các cao tầng Lưu gia đều sửng sốt. Tần Dương đến thật sao? Tiểu tử này có phải tự cho mình là vô địch trong vùng hải vực này? Sau khi đánh bại Hải Quảng Nghĩa, trong khoảnh khắc, nhiều kim tiên Lưu gia tràn đầy sát khí, nhìn xem, không còn thương lượng nữa, Tần Dương nói, đồng thời bước lên một bước. Bạch Đồng, Bạch Hoa, Bạch Hòe và những người khác đều cười trên nỗi đau của Lưu gia. Lúc này, Lưu Phương Cương chỉ biết khóc thảm thiết. Ngay lúc đó, Tần Dương chậm rãi nói, Bạch Đồng, hạ lệnh đi. Bạch gia ngơ ngác nhìn nhau. Trước đây khi đến Bạch Dương đảo, Tần Dương có thể tự mình ra tay. Giờ đây, hắn muốn để kim tiên Bạch Dương đảo cùng kim tiên Tinh Túc đảo đánh nhau sao? Khi nào, ngươi Bạch gia đầu nhập vào Nguyên Hoàng Tông? Đây là trận chiến đầu tiên của Bạch gia. Ngươi không nghĩ biểu hiện tốt một chút sao? Tần Dương hỏi, Bạch Đồng ngần người nói, Tần công chủ, thuộc hạ nguyện ý biểu hiện, nhưng thực lực của thuộc hạ tương đương với Lưu Phương Cương, e rằng không phải đối thủ. Đừng sợ, Tần Dương chân thành nói, ngươi giao đấu với Lưu Phương Cương, ta sẽ giúp ngươi. Giúp? Tần Dương tiếp tục nói, thế nào, Bạch gia bây giờ liền bắt đầu không nghe theo mệnh lệnh của ta rồi sao? Không dám, không dám. Bạch Đồng trong lòng cảm thấy ỷ khuất tột cùng, hắn còn mong muốn Tần Dương xuất thủ đánh bảo Lưu Phương Cương, Lưu Phương Tuấn và Lưu Phương Kiệt, nhưng hiện tại Tần Dương lại không hành động. Bạch Đồng bước ra một bước, thanh âm lạnh lùng nói, Lưu Phương Cương, chúng ta bao nhiêu năm giao tình, ta khuyên ngươi hãy đầu hàng đi. Lưu Phương Cương thật sự rất mơ hồ, Bạch Đồng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? hắn đã đầu óc thành bột nhão rồi sao? Bạch Đồng, người chuyện gì xảy ra? Vì sao lại muốn cùng Tần Dương tiến tới? Nghe Lư Phương Cương hỏi như vậy, Bạch Đồng chỉ cảm thấy câu hỏi này thật ngu xuẩn. Ngươi hãy động não mà suy nghĩ xem, nếu không bị bức bách bởi vũ lực, ta có cùng Tần Dương tiến tới không? Bạch Đồng không nói gì, chỉ vung tay lên. Ngay lập tức, từng vị kim tiên, thiên tiên, địa tiên của Bạch gia lần lượt đằng không mà lên. Lúc này, sắc mặt Lư Phương Cương cũng trở nên lạnh lùng. Bạch Đồng, ta không quản ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu ngươi dám khai chiến với Lư gia, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lư Phương Cương quát lớn, bàn tay nắm chặt, từ lòng bàn tay khủng bố tỏa ra sức mạnh tàn phá, giết. Tiếng quát nhẹ vang vọng, các kim tiên, thiên tiên, địa tiên của Lư gia cũng đồng loạt xông ra. Hai đại gia tộc lập tức giao chiến. Tần Dương nhìn về phía Bạch Đồng, cười ha hà nói, ngươi cùng hắn đánh, ta sẽ chỉ cho ngươi cách thắng. Bạch Đồng gật đầu, nội tâm mặc dù không muốn, nhưng hắn cũng không dám không tuân mệnh lệnh. Thực lực của Tần Dương quả thực khủng bố, cả Bạch gia kim tiên cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu không nghe theo, thì hắn sẽ làm sao? Oanh, hai đạo kim sắc quang mang hung mãnh va chạm vào nhau. Bạch Đồng cùng Lư Phương Cương, hai người đều đằng đằng sát khí. Bạch Đồng, ngươi rốt cuộc có ý gì? Lư Phương Cương hỏi nhỏ. Lư Phương Cương, ta khuyên ngươi một câu, nên buông bỏ sự chống cự, lập tức đầu hàng. Thực lực của Tần Dương không phải ngươi và ta có thể chống lại. Bạch Đồng lần này cực kỳ nghiêm túc. Lư Phương Cương nghe vậy, ánh mắt bất ngờ, ngươi đã bị hắn đánh bại sao? Đúng, Bạch Đồng thẳng thắn thừa nhận. Hắn biết rằng nếu mình không thể đánh bại Lư Phương Cương, thì Tần Dương nhất định sẽ ra tay. Đến lúc đó, Lư Phương Cương sẽ hiểu lời hắn nói, có phải là thật hay không? Ngươi đúng là ngu xuẩn, Lư Phương Cương nói nhẹ. Hiện tại, cùng ta một đạo, hai người chúng ta nhất định có thể đánh bại hắn. Hai đại cửu chuyển kim tiên, sao có thể không phải là đối thủ của Tần Dương? Nhưng khi nghe lời Bạch Đồng, hắn lại lắc đầu không ngừng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hai người liên thủ vẫn sẽ thua. Tại kim tiên cảnh giới, Tần Dương vô địch, trừ phi là những thiên kiêu trong Thái Ất Tiên Tông ra tay. Bằng không thì không ai trong kim tiên cảnh giới có thể đánh bại Tần Dương. Chỉ có Ngọc Tiên mới có thể làm được điều đó. Nhưng dù thế nào, hai người bọn họ tuyệt đối không thể nào đánh bại Tần Dương. Ngươi cái đầu gỗ, Lưu Phương Cương tức giận quát. Hắn nắm chặt tay, sức mạnh cuồn cuộn dâng lên, giết. Ngay lúc này, hai vị cửu truyền kim tiên hoàn toàn lao vào cuộc chiến. Nhóm tiên nhân của hai gia tộc cũng không còn kiêng nể, đồng loạt tham gia chém giết. Tần Dương chỉ đứng trên buông thuyền, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thực lực của Lư Phương Cương và Bạch Đồng tương đương, hai người khó phân thắng bại. Tần Dương cũng không vội ra tay, Bạch gia đã phục tùng hắn, còn Lư gia thì chưa. Hắn muốn để hai gia tộc đấu một trận, chí ít cũng có thể làm tan rã mối quan hệ của họ. Nếu không, trong tương lai, cả hai gia tộc đều thuộc về Nguyên Hoàng Tông, sẽ dễ dàng cùng nhau gây chuyện trong tông môn. Tần Dương, tất nhiên, không sợ hai gia tộc làm rối, nhưng hắn không muốn phiền phức. Bốn phía hải vực, tiếng vang vọng trời cao, cùng lúc đó, trong vô tận hải vực, hơn 10 thân ảnh ngồi trên một chiếc phi thuyền, nhanh chóng tiến về hướng Tinh Túc Đảo. Chiếc phi thuyền phát ra ánh sáng ngân sắc nhàn nhạt, dài vài chục trượng, bay với tốc độ cực nhanh, không thua gì kim tiên. Hơn nữa, ngồi trên phi thuyền, mọi người không cảm thấy sóc này, di chuyển êm ái như đi trên mặt đất, rất thoải mái. Trên phi thuyền, Bạch Hạo mặc bộ bạch y, vẫn phiêu giật như tiên nhân. Có thể lúc này Bạch Hạo trên trán lại hiện lên vẻ cung kính. Trước mặt nàng có ba vị thanh niên nam nữ. Ba người này ăn mặc thanh thoát, khí chất phi phàm. Bên trái là một vị thanh niên có dung mạo khôi ngô, khí chất bức người, mở miệng nói, Bạch Hạo sư đệ, ngươi không thể lừa gạt ta được đâu. Vũ sư huynh, sao ngài lại nói như vậy? Bạch Hạo chân thành đáp, kia Tần Dương thực sự là nhị chuyển kim tiên cảnh giới, đã đánh bại bát chuyển kim tiên, thực lực của hắn quả thật phi phàm, được xưng tụng là nghịch thiên chi tử. Vũ sư huynh, ta biết rõ ngươi từ trước đến nay thích thảo luận với các loại thiên chi kiêu tử, cho nên ta đặc biệt đến báo cho ngươi. Vũ Ân Trạch, trong Thái Ất Tiên Tông, hắn là một thiên chi kiêu tử nổi danh xa gần, không chỉ trong Thái Ất Tiên Tông mà ngay cả trong toàn bộ Thái Ất Hải Vực, Vũ Ân Trạch cũng có danh tiếng cực lớn. Hắn tuổi còn trẻ, đã đạt đến kim tiên cửu chuyển. Điều này khiến nhiều người ao ước, đố kỵ. Bên cạnh Vũ Ân Trạch là một thanh niên cao lớn, vừa mở miệng đã vang dội. Nhị chuyển kim tiên cảnh giới, mà đã đánh bại bát chuyển kim tiên. Ta là Khổng Kha Thừa, cũng thuộc bát chuyển kim tiên. Ta không cần vũ sư huynh thử thách, ta đi là được. Khổng Kha Thừa cũng là một thiên kiêu của Thái Ất Tiên Tông, nhưng danh tiếng và thực lực của hắn không thể so sánh với Vũ Ân Trạch. Ngoài hai vị thanh niên này, còn có một nữ tử đứng lặng lẽ ở phía trước phi thuyền, không nói một lời. Người kia, người cảm thấy thế nào? Vũ Ân Trạch lúc này mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười, nịm phía bóng lưng động lòng người của nữ tử kia. Lúc này, nữ tử quay người lại, nàng mặc một bộ váy lụa màu tím hoa hồng, môi son răng trắng, tỏa ra ánh sáng lung linh, rực rỡ, dù chỉ trang điểm nhạt, nhưng nàng vẫn nổi bật, xinh đẹp xuất trần, tựa như một đóa bạch liên không thể chạm vào. Vẻ đẹp thoát tục cùng với khí chất thanh lãnh, khiến lòng người sao động. Nhìn thấy nữ tử này, Bạch Hạo không khỏi rụt cổ lại, lùi hai bước. Đây chính là Bạch Y Nhân của Thái Ất Tiên Tông, một trong những yêu nghiệt xuất sắc nhất những năm gần đây. Nàng là chân chính cửu chuyển kim tiên, về địa vị trong Thái Ất Tiên Tông, Bạch Y Nhân còn cao hơn cả Vũ Ân Trạch. Điều này không chỉ do thiên phú và thực lực của nàng vượt trội hơn Vũ Ân Trạch, mà còn bởi thân phận của nàng. Bạch Hạo có phụ thân là Bạch Nguyên Thủy, trưởng lão trong tông môn, và gia gia là Bạch Vân Thiên, cổ trụ của Thái Ất Tiên Tông. Bạch Y Nhân có phụ thân tên là Bạch Nguyên Thuần, đại bá của Bạch Hạo, hiện đang là phó tông chủ trong tông môn. Bạch Nguyên Thuần chỉ đứng sau tông chủ Lạc Hàm Mai. Gia gia của Bạch Y Nhân cũng chính là đại gia gia của Bạch Hạo, là Bạch Vân Vũ, người từng được coi là vô địch trong Thái Ất Tiên Tông. Hơn nữa, hiện nay tông chủ Lạc Hàm Mai là đồ đệ của Bạch Vân Vũ. Còn Bạch Nguyên Thuần vừa là nghi tử, vừa là đệ tử của Bạch Vân Vũ. Bạch Y Nhân xưng hô tông chủ với sư cô, phó tông chủ với phụ thân. Còn Bạch Vân Vũ, linh hồn nhân vật của Thái Ất Tiên Tông, chính là gia gia của nàng. Bạch Hạo trong Thái Ất Tiên Tông có địa vị thấp hơn Bạch Y Nhân một bậc. Tuy nhiên, Bạch Hạo lại có thân phận cao hơn so với Vũ Ân Trạch và Khổng Kha Thừa. Thế nhưng, trong Thái Ất Tiên Tông, rất nhiều người vẫn đánh giá dựa vào thiên phú và tu vi. Mặc dù Bạch Hạo có thân phận không tệ, nhưng trong Tiên Tông, hắn vẫn không thể so với Vũ Ân Trạch và Khổng Kha Thừa. Không phải chỉ vì phụ thân hắn là trưởng lão Bạch Nguyên Thủy, hay gia gia hắn là thái thượng trưởng lão Bạch Vân Thiên, mà Bạch Hạo có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như thế, Thái Ất Tiên Tông sẽ không còn là một trong năm đại bá chủ. Trên thực tế, vài vạn năm trước, Bạch gia trong Thái Ất Tiên Tông cũng chẳng được coi trọng. Vào thời kỳ đó, Bạch Vân Vũ và Bạch Vân Thiên, hai huynh đệ, chỉ đảm nhiệm chức trưởng lão trong tông môn, cũng chỉ mới đạt đến kim tiên sơ phẩm cảnh giới. Tất cả điều này đều phải quy cho việc Bạch Vân Vũ thu nhận một vị đệ tử. Chính vị đệ tử ấy đã thay đổi Thái Ất Tiên Tông, cải biến địa vị của Bạch gia trong tông môn, khiến cho Bạch gia trở thành gia tộc hạch tâm của Thái Ất Tiên Tông hiện tại. Tất cả những điều này, người ngoài không thể nào biết được. Phi thuyền nhanh chóng hướng về Tinh Túc Đảo mà đi. Có thể là, trước khi đến Tinh Túc Đảo, từng đợt tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Thế nào rồi? Bạch Hạo kinh ngạc, nhìn về phía trước. Hắn tính toán đưa Vũ Ân Trạch và Khổng Kha Thừa qua cùng Tần Dương để tỉ thí sức mạnh, đến mức Bạch Y Nhân chỉ là trùng hợp gặp được. Hắn định đến Nguyên Hoàng Đảo, ghé qua Bạch Tồn Kiếm và Lưu Văn Giác trước, rồi mới đến Tinh Túc Đảo, có Khổng Kha Thừa và Vũ Ân Trạch ở bên. Tần Dương lần này sẽ phải chịu một trận tấn công. Đương nhiên, Bạch Hạo cũng không nghĩ tới việc giết Tần Dương. Hắn chỉ cảm thấy người này có thiên phú cực tốt, có lẽ sẽ bại dưới tay Vũ Ân Trạch và Khổng Kha Thừa. Hắn hy vọng những người này sẽ cảm nhận được sức mạnh của Thái Ất Tiên Tông, từ đó có tâm gia nhập vào Thái Ất Tiên Tông. Như vậy, hắn Bạch Hạo cũng có thể coi như mời gọi nhân tài cho Thái Ất Tiên Tông. Đến lúc đó, phụ thân không đến mức lại mắng hắn là công tử phóng đãng vô dụng chứ. Đánh nhau rồi, Lưu Văn Giác vội vàng phi thân lên, ánh mắt nhìn xuống Bạch gia. Lưu Văn Giác nhìn lại, thần sắc ngẩn ngơ. Bạch gia và Lưu gia sao lại đánh nhau? Cái gì? Bạch Tồn Kiếm nghe vậy càng thêm ngỡ ngàng. Bạch gia tiến công Lưu gia, nói nhảm sao, phụ thân và Lưu Phương Cương, gia chủ Lưu gia, mặc dù có chút bất hòa, nhưng vẫn biết rõ Bạch Tồn Kiếm và Lưu Văn Giáp là hảo hữu. Dù giữa hai gia tộc có mâu thuẫn, nhưng hầu hết đều chỉ là những cuộc tranh cãi nhỏ. Lần này, đối mặt là Kim Tiên, Thiên Tiên, Địa Tiên, đây không còn là chuyện nhỏ nữa. Điều này thực sự là một cuộc chiến sinh tử. Bạch Hạo cũng sững sờ, lần trước, hắn thấy Bạch Đồng gia chủ và Lưu Phương Cương gia chủ, cả hai đều có thái độ nịnh nọt, quan hệ khá hòa hợp, thế mà giờ lại đánh nhau như vậy. Cha, ngươi đang làm gì vậy? Bạch Tồn Kiếm lao ra, vội vàng quát. Cha, Lưu Văn Giác cũng quát lên, ngươi đang làm cái gì? Nghe tiếng nhi tử, Bạch Đồng và Lưu Phương Cương lập tức dừng tay. Kiếm nhi, Văn Giác, cả hai đồng thanh gọi. Ngay lập tức, võ giả của Bạch gia và Lưu gia cũng lần lượt lùi lại. Cuộc chiến đã khiến mấy chục người chết, thậm chí có cả một vài kim tiên. Lưu Văn Giác tiến đến trước mặt phụ thân, ngạc nhiên hỏi, phụ thân, ngài đang làm gì vậy? Ngươi hỏi cái kẻ Bạch Đồng kia. Lưu Phương Cương tức giận nói, hắn đã quy thuận Nguyên Hoàng Tông. À, Lưu Văn Giác ngạc nhiên, đồng thời Bạch Tồn Kiếm cũng không thể tin nổi nhìn phụ thân. Phụ thân, ngài, Bạch Đồng buồn khổ nói, Tân Dương tấn công Bạch Dương đảo của ta, phụ thân không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể đầu hàng. Nếu không, hắn sẽ diệt Bạch Dương đảo, phụ thân cũng không có biện pháp nào. Cái gì? Bạch Tồn Kiếm ngạc nhiên, phụ thân của hắn, vị cử chuyển kim tiên ấy, lại không phải là đối thủ của Tần Dương. Cái nhị chuyển kim tiên sao? Điều này, Bạch Đồng, ta không có ý để ngươi dừng lại đâu. Đúng lúc này, Tần Dương nằm trên bung thuyền của Bạch gia chiến hạm, thanh âm lười biếng nói, Lưu gia có thể không chịu phục đâu. Bạch Đồng nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi, Tần Dương quá mạnh mẽ, khiến hắn không thể không sợ hãi. Bạch Tồn Kiếm nghe những lời này, tức giận không thôi, Tần Dương thật sự đã đưa ma trảo đến gia tộc của hắn. Tần Dương, ngươi đừng khinh người quá đáng, Bạch Tồn Kiếm nói, ta là đệ tử của Thái Ất Tiên Tông, tốt thôi, thì sao nào? Tần Dương lại cười nói, tu luyện tại Thái Ất Tiên Tông không tầm thường à, không bằng đến tu luyện tại Nguyên Hoàng Tông của ta. Nghe đến lời nói này, Bạch Tồn Kiếm hừ lạnh, hiện tại ta có thể không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tương lai, ta chắc chắn sẽ trở thành Ngọc Tiên. Ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Hãy tìm chỗ mà khoan dung độ lượng, đừng khả năng mà là nhất định. Tần Dương lại cười nói, ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của ta, mà tương lai, khi ngươi trở thành Ngọc Tiên, ta có thể đã là Huyền Tiên. Khi lời này vừa rơi xuống, toàn trường trở nên yên tĩnh. Hắn, người này, lời nói đầy tự phụ, khiến người khác rất khó chịu, rất muốn đánh cho hắn một trận. Chỉ là, thật sự không có ai xuất thủ, ngươi thật lớn khẩu khí. Một tiếng gầm thét vang lên, bầu trời rền vang, phi thuyền hạ xuống. Một thân ảnh từ trên cao giáng xuống, trực tiếp nện một quyền vào chỗ Tần Dương đứng trên chiến hạm. Oanh, chấn động vang dội, thiên địa rung chuyển, cả hải vực lúc này đều chấn động không thôi. Tại chỗ Tần Dương, chiến hạm của Bạch gia phút chốc vỡ tan, hóa thành mảnh vụn tản mát ra giữa biển cả. Tất cả mọi người đều bị khí thế kinh khủng này làm cho kinh ngạc. Bạch Tồn Kiếm và Lưu Văn Giác nhìn nhau, sắc mặt ngẩn ngơ. Đó chính là Khổng Kha Thừa, sư huynh đến từ Thái Ất Tiên Tông. Hắn lúc này đứng vững giữa không trung, thân thể ánh kim lóng lánh, nhìn về phía chiến hạm đã vỡ vụn, lãnh đạm nói, ngươi Nguyên Hoàng Tông tính là cái gì, dám so sánh với Thái Ất Tiên Tông? Nguyên bản Khổng Kha Thừa chỉ hiếu kỳ về Tần Dương, cảm thấy vị thiên tài này thật thú vị và muốn thử sức với hắn, nhưng Tần Dương lại dám thốt ra những lời khiêu khích, khiến hắn tức giận. Thái Ất Tiên Tông cùng với Sở Vương Triều, Vạn Tiên Lâu, Tiên Phủ Tông, Nam Cung Tộc là năm đại bá chủ của Thái Ất Hải Vực, còn Nguyên Hoàng Tông chẳng là gì cả. Tần Dương trong lúc này lớn tiếng mắng chửi, không chút nể nang Thái Ất Tiên Tông, quả thực là tự tìm đường chết. Chiến hạm vỡ vụn, lửa bùng lên, nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Đồng biến sắc, vội vàng kéo lại nhi tử, nói, Tần Dương hiện nay đã là tam chuyển kim tiên, ngươi phải cẩn thận, cha, ngươi yên tâm. Bạch Tồn Kiếm lại tự tin nói, Khổng Kha Thừa sư huynh là một trong những thiên chi kiêu tử không nhiều của Thái Ất Tiên Tông. Có hắn ở đây, khẳng định không có vấn đề gì. Nhưng mà, lời vừa tới chỗ này, Bạch Tồn Kiếm lại không tiếp tục nói hết. dù Khổng Kha Thừa có thể bại, nhưng còn có Vũ Ân Trạch sư huynh, Tần Dương, dù có lợi hại, cũng không thể hơn được Vũ Ân Trạch sư huynh. Phía bên kia, Lưu Văn Giác cũng đang an ủi phụ thân của hắn. Kẻ cầm đầu trong cuộc chiến giữa Bạch Gia và Lưu Gia chính là Tần Dương. Lần trước gặp Tần Dương, tiểu tử kia kiêu ngạo cực kỳ, đến mức Bạch Hạo sư huynh cũng không có lòng tin chiến thắng hắn. Do đó, dù họ nhìn Tần Dương không vừa mắt, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng lần này, tình hình rõ ràng khác biệt. Có Khổng Kha Thừa, Vũ Ân Trạch và Bạch Y Nhân ở đây, Tần Dương căn bản không thể nào nổi bật được. Hôm nay, chính là tiểu tử này. Âm thanh ầm ầm vẫn tiếp tục vang lên, Tần Dương hẳn là không chết. Quả nhiên, không lâu sau, từ phía sau chiến hạm, một thân ảnh chậm rãi đi lên mặt biển. Đó chính là Tần Dương. Hắn không chỉ không chết, mà còn bình yên vô sự, không hề bị ảnh hưởng. Tần Dương chắp tay mà đi, nhìn về phía Khổng Kha Thừa, không khỏi lạnh lùng nói. Ngươi, những người Thái Ất Tiên Tông, đều táo bạo như vậy sao? Đối mặt với ngươi, kẻ cuồng vọng này, ta đương nhiên phải táo bạo. Khổng Kha Thừa lại hừ lạnh nói. Ngay tại lúc này, Tần Dương nắm chặt bàn tay, Long Nha Tiên Kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhìn thực lực của ngươi, có xứng đáng với sự cuồng ngạo của ngươi hay không? Khổng Kha Thừa cười, ha hả nói, tốt. Ngay lập tức, hai thân ảnh cùng đằng không bay lên, sát khí trong cơ thể cuồn cuộn bạo phát. Tam chuyển kim tiên, đối đầu với bát chuyển kim tiên. Bạch Đồng lo lắng nói, bát chuyển kim tiên sẽ không phải là đối thủ của Tần Dương đâu. Bên cạnh, Bạch Tồn Kiếm lại khá im lặng. Phụ thân không khỏi mất lòng tin đối với thiên kiêu của Thái Ất Tiên Tông, Lưu Phương Cương, thì không khách khí nói, Bạch Đồng, ngươi xem nhân gia là ai? Kia chính là thiên tri, kiêu tử của Thái Ất Tiên Tông. Bạch Đồng cũng đáp lại, Lưu Phương Cương, lão tử không phải Tần Dương đối thủ, ngươi cũng không phải. Hai người vừa rồi đã hiển nhiên châm chọc lẫn nhau. Mặc dù Bạch Gia và Lưu Gia chỉ giao chiến trong thời gian ngắn, nhưng cũng đã có mấy chục người thương vong. Dù nguyên nhân chủ yếu là do Tần Dương, nhưng Lưu Phương Cương cũng âm thầm hận Bạch Đồng. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều bị cuộc chiến giữa Tần Dương và Khổng Kha Thừa thu hút. Không thể không nói, thiên tài quả thực là thiên tài. Khổng Kha Thừa bát chuyển kim tiên cảnh giới, tự thân kim quang dũng động, mạnh mẽ hơn Bạch Đồng và Lưu Phương Cương gấp mấy lần. Hơn nữa, hắn tu hành kim tiên pháp quyết, uy năng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Điều này không phải bình thường kim tiên bát chuyển có thể sánh ngang. Tại kim tiên, rất nhiều người chứng kiến đều cảm thấy Khổng Kha Thừa có thể xưng là đỉnh phong, cực hạn bạo phát. Lần này, Tần Dương thật sự đã chạm trán đối thủ. Từ trước tới nay, Tần Dương luôn là uy năng vô địch, cường hoành, không ai có thể ngăn cản hắn. Thế nhưng, Khổng Kha Thừa có thể đủ sức đánh bại Tần Dương, nhưng đó chỉ là cái nhìn của người ngoài. Lúc này, Khổng Kha Thừa, trong khi giao chiến với Tần Dương, lại cảm thấy nội tâm đắng cay vô cùng. Hắn khó chịu, rất khó chịu. Tần Dương, một tam chuyển kim tiên tiên, giao thủ với hắn chỉ bằng một chiêu kiếm quyết. Chiêu kiếm này lại biến hóa vô cùng kỳ diệu. Vừa mới ra tay đã tấn công mãnh liệt, nhưng ngay lập tức chuyển thành những đòn sát kiếm nhanh chóng liên tục. Tất cả thật quái dị. Lẽ ra, Tần Dương không thể nào khiến hắn, một bát chuyển kim tiên, cảm thấy áp lực. Nhưng thực tế lại cho thấy, áp lực mà Tần Dương mang đến quá lớn. Gã này, hoàn toàn không giống tam chuyển kim tiên. Oanh, nhiều kim tiên chỉ thấy Tần Dương và Khổng Kha Thừa giao chiến qua lại, còn tưởng rằng Khổng Kha Thừa luôn phát động công kích, đang chờ đợi Tần Dương bại trận. Đối mặt với tật phong, sậu vũ của Khổng Kha Thừa, Tần Dương chắc chắn không thể kiên trì lâu. Nhưng thực tế lại là, Tần Dương vẫn kiên trì bền bỉ. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại có thể như vậy? Hai người giao thủ đã được một nén nhang, nhưng Khổng Kha Thừa vẫn chưa thể đánh bại Tần Dương. Nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều kim tiên và thiên tiên càng trở nên mê hoặc. Điều này không phù hợp chút nào. Đột nhiên, Tần Dương hừ lạnh nói, đây là ngươi gọi là táo bạo sao? Ngươi không có đủ khả năng, chỉ là không có năng lực sủa loạn mà thôi. Nghe được lời này, biểu tình của Khổng Kha Thừa trở nên dữ tợn. Hắn không nghĩ tới Tần Dương lại khó chơi đến như vậy. Ngươi còn không phục sao? Tần Dương cười nhạo nói, ta lười nhác chơi với ngươi. Ba chữ chơi với ngươi không thể nghi ngờ là những mũi dao đâm sâu vào lòng Khổng Kha Thừa. Tần Dương lại dám nói rằng đang chơi với hắn. Đây quả thực là một cái tát rõ ràng vào mặt hắn. Nhưng mà Khổng Kha Thừa không thể nói gì để phản bác. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn cũng căn bản không thể đối phó với Tần Dương. Ngược lại, Tần Dương bắt đầu phản kích. Hóa Long Ấn Thiên Trảm, một kiếm chém ra, kiếm khí như dòng, gào thét xông lên trời, sát khí bức người, khủng bố kiếm y lan tỏa ra, kiếm khí đầy trời tựa như cuồng long bay lên không trung, mang theo ánh sáng kim sắc, lao thẳng về phía Khổng Kha Thừa. Anh, thiên địa kéo ra từng đạo lỗ hồng, Khổng Kha Thừa thân thể bị kiếm khí bao phủ. Bốn phía hải vực, các kim tiên, thiên tiên, địa tiên đều có sắc mặt hãi hùng. Tình hình giao chiến bỗng chốc đã biến đổi. Khổng Kha Thừa trước giờ luôn bộc phát ra sức tấn công siêu mạnh, áp chế Tần Dương. Nhưng đột nhiên, Tần Dương đã áp chế Khổng Kha Thừa. Đây là tình huống gì? Bạch Đồng và Lưu Phương Cương đều không thể nhìn ra vấn đề. Còn Bạch Hạo cùng hơn 10 vị thái, ất tiên tông đệ tử, mỗi người đều sắc mặt hãi nhiên. Bạch Y Nhân nhìn về phía Vũ Ân Trạch, lạnh lùng nói, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Vũ Ân Trạch ngẩn ra, rồi đáp, cuối cùng cũng phải thử mới biết được. Trên bầu trời, âm thanh oanh minh không ngớt. Rất nhanh, một thân ảnh từ trên cao đột ngột rơi xuống biển, bành, một tiếng nổ vang dội. Sóng biển bắn ra, càn quét trong vòng mấy chục dặm. Mọi người đều vươn cổ ra, cố gắng nhìn cho rõ ràng. Không biết ai là người bị đánh rơi. Chẳng bao lâu sau, từ bầu trời, một thân ảnh cầm kiếm xuất hiện, từng bước hạ xuống, Tần Dương. Lúc này, Tần Dương đứng trên không. Điều này không khó để tưởng tượng rằng người rơi xuống biển chính là Khổng Kha Thừa. Vị thiên chi kiêu tử đến từ Thái Ất Tiên Tông này đã bại dưới tay Tần Dương sao? Bạch Đồng và Lưu Phương Cương, hai vị gia chủ, đều lộ vẻ không thể tin. Thế mà Khổng Kha Thừa cũng thua. Như vậy, Tần Dương thật sự là kim tiên vô địch. Tần Dương đứng vững trên mặt biển, cao khoảng trăm trượng, giơ tay cầm kiếm, lại một lần nữa nhắm thẳng đáy biển. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh bất ngờ bước ra, vùng tay nắm lại, tạo thành một cơn gió mạnh, dẫn động nước biển thành một đạo quyền đầu trăm trượng, trực tiếp lao tới. Oanh, kiếm khí và quyền kính va chạm mạnh. Tần Dương nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại. Ngươi là ai? Hắn quát hỏi. Người thanh niên xuất thủ mỉm cười ôn hòa đáp, tại hạ Thái Ất Tiên Tông Vũ Ân Trạch, vừa mới ra tay. Ngươi là tại hạ sư đệ Khổng Kha Thừa, Tần Dương cung chủ có lẽ đã thắng ta, đại sư đệ xin nhận thua. Nghe được lời này, Tần Dương cười ha hả nói, nhận thua? Ta ở đây không thể đơn giản như vậy mà nhận thua. Vũ Ân Trạch cười nói, vậy Tần cung chủ cảm thấy nên như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn sư đệ ta mất mạng sao? Khi Vũ Ân Trạch vừa dứt lời, mặt biển bắt đầu dập dờn. Khổng Kha Thừa rốt cuộc cũng đứng dậy. Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Dương, trong đó tràn đầy sự kiên kỵ, sự cuồng vọng trước đó đã hoàn toàn biến mất. Lúc Tần Dương chém xuống một kiếm cuối cùng, Khổng Kha Thừa thật sự hiểu rằng Tần Dương chỉ đang chơi đùa hắn mà thôi. Uy lực của kiếm cuối cùng, hắn hoàn toàn không thể ngăn cản. Vũ sư huynh, ta biết rõ. Vũ Ân Trạch gật đầu. Bại bởi Tần Dương, không thể trách Khổng Kha Thừa không có năng lực, mà thực sự là Tần Dương quá cường đại. Vũ Ân Trạch lại nhìn về phía Tần Dương, chân thành nói, Tần cung chủ cảm thấy như thế nào mới có thể giải khí? Tần Dương cười ha hả đáp, đơn giản thôi. Hắn vừa mới mạo phạm ta, một quyền đánh nổ thuyền của ta, ta còn suýt nữa bị hắn giết. Nếu đã như vậy thì bồi thường cho ta thuyền đi. Vũ Ân Trạch nhìn Tần Dương, chậm rãi gật đầu nói, có thể dùng. Tần Dương lập tức nói, vậy được, 500 vạn trung phẩm tiên thạch. Nghe lời này, mọi người tại hiện trường đều ngẩn người. Tần Dương có biết mình đang nói gì không? 500 vạn trung phẩm tiên thạch. Phải biết, một chuôi chân chính kim tiên pháp khí có giá trị tương đương với 1 vạn khỏa trung phẩm tiên thạch. Còn đối với những pháp khí đứng đầu trong kim tiền, giá trị cũng không vượt quá 100 vạn khỏa trung phẩm tiên thạch. Thậm chí, nếu vượt qua 100 vạn khỏa trung phẩm tiên thạch, chỉ có thể miễn cưỡng đủ để mua một cái lưu ly tiên khí, thứ mà nhân vật Ngọc Tiên mới có thể sử dụng. Tần Dương há miệng ra, nói rằng cần 500 vạn khỏa trung phẩm tiên thạch. Đây chính là muốn Vũ Ân Trạch làm dê béo sao? Vũ Ân Trạch cũng nhíu mày, không khỏi nói, Tần cung chủ, 500 vạn trung phẩm tiên thạch không phải quá cao sao? 50 vạn ta ngược lại là có thể đem ra được. Cao, Tần Dương lại không khỏi cười. Đội thuyền này bản thân đã là kim tiền pháp khí, giá trị cũng đã mấy vạn trung phẩm tiên thạch. Hơn nữa, thuyền này chở vô số chân bảo mà Bạch gia tiến cống cho ta Huyền Hoàng Tông. Tần Dương lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Bạch Đồng nơi xa, mỉm cười nói, Bạch Đồng gia chủ, ngươi có thể nói chiếc thuyền này có giá trị 500 vạn trung phẩm tiên thạch hay không? Lập tức, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Bạch Đồng. Hắn sững sờ, ta có thể nói sao? Nếu nói không phải, vậy chính là đánh vào mặt Tần Dương, còn nếu nói phải, thì cũng là đánh vào mặt Vũ Ân Trạch. Hai bên đều không dám đắc tội, thấy Bạch Đồng không lên tiếng, Vũ Ân Trạch lại lần nữa nói, Tần cung chủ, không bằng, ta cùng ngươi so tài một phen được không? Nếu như ta thắng, thì cái này bồi thường liền được, ta cũng sẽ không làm phiền đến Tần cung chủ. Tần Dương không khỏi cười nói, vậy như ngươi thua thì sao? Vũ Ân Trạch nghe đến lời này, hơi ngẩn ra, thua, hắn hẳn là sẽ không thua Tần Dương. Tần cung chủ cảm thấy nên làm thế nào, nghĩ một lát, Tần Dương cười nói, nếu ngươi thua, ngươi cùng với nhóm người của ngươi phải rời khỏi Thái Ất Tiên Tông, gia nhập Tà Nguyên Hoàng Tông, nếu không, ta sẽ giết hết toàn bộ các ngươi. Vừa dứt lời, bốn phía bỗng chốc tĩnh lặng, không thể không nói, Tần Dương thật hung ác, thua thì giết hết Thái Ất Tiên Tông những thiên chi kiêu tử. Vũ Ân Trạch nhíu mày, nói, Tần cung chủ, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng trong Thái Ất Tiên Tông, không thiếu Ngọc Tiên cường giả và Huyền Tiên đại năng, ngươi muốn gì? Tần Dương lại trực tiếp cắt lời, nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Ngươi không phải Ngọc Tiên, cũng không phải Huyền Tiên, trước mắt chỉ là ta cùng ngươi so tài, nếu ngươi tiếp tục thì tiếp, còn nếu không nguyện ý, ta cũng chỉ có thể lấy mạng của ngươi cùng mười mấy người khác, ít nhất ta cũng phải ra khẩu khí. Khổng Kha Thừa không phải rất kiêu ngạo sao? Một quyền đã đánh nát chiến hạm của hắn, có bản lĩnh thì cứ tiếp tục mà kiêu ngạo. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy nghẹt thở. Tần Dương đối mặt với thiên kiêu của Thái Ất Tiên Tông vẫn kiêu ngạo như thế, hắn thật sự không sợ đắc tội Thái Ất Tiên Tông, điều đó thật đáng sợ, vì đó là bá chủ của Thái Ất Hải Vực, với hàng trăm Ngọc Tiên cường giả, thậm chí cả Huyền Tiên đại năng. Có người không khỏi thầm suy đoán rằng Tần Dương có khả năng không phải là người ở Thái Ất Hải Vực, thậm chí hắn có thể không phải là người từ Đông Tiên Hải. Biết đâu hắn đến từ một thế lực siêu cấp nào đó trong Thái Thượng Tiên Vực. Nếu không, một người có thiên phú như vậy lại còn kiêu ngạo, không coi ai ra gì, thì dựa vào đâu, Vũ Ân Trạch có thể đồng ý sao? Sau một hồi lâu, Vũ Ân Trạch nhìn Tần Dương, cười ha hả nói, ta không thể đại diện cho sư huynh đệ của ta chỉ có thể đại diện cho chính mình. Nghe lời này, Tần Dương vừa muốn mở miệng, thì một vị đệ tử Thái Ất Tiên Tông lên tiếng, Vũ sư huynh, cùng hắn đánh một trận, ta tin tưởng ngươi, đúng, cùng hắn đánh đi, ta tin tưởng ngươi có thể thắng. Từng vị đệ tử Thái Ất Tiên Tông, theo sau Vũ Ân Trạch và Khổng Kha Thừa, lần lượt khích lệ. Vũ Ân Trạch nghe những lời này, sắc mặt khẽ biến, ngươi, hắn không nghĩ tới những đồng môn lại tin tưởng mình đến vậy. Đã như vậy, Vũ Ân Trạch nhìn Tần Dương, nói, ta sẽ đánh với ngươi một trận. Ngay khoảnh khắc đó, các thiên tài Thái Ất Tiên Tông đều nắm chặt song quyền, sắc mặt hưng phấn, Vũ sư huynh nhất định có thể thắng.